Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 51. Nàng hắng giọng, có chút tiếc nuối nói, hôm nay ta xem một cuốn thoại bản, vô cùng bi thương. Kể về một đôi thanh mai trúc mã nam nữ vốn đã thầm yêu nhau, nhưng tiếc là cả hai đều không chịu mở lời, cứ ngỡ đối phương không thích mình. Kết quả nữ tử bị phụ thân nương gả cho quan lớn như một món lợi, không bao lâu thì u quốc thành bệnh mà chết. Nam tử cả đời không lấy vợ, đi tòng quân, cuối cùng chiến tử sa trường. Cả hai cho đến lúc lâm chung vẫn còn nhớ nhung đối phương, ai? La Tuy Tuệ nói xong, thở dài thường thượt, vô cùng tiếc nuối, các ngươi nói xem, có đáng tiếc hay không? Đô Vân Gián không hiểu dụng ý của La Tuy Tuệ khi kể chuyện này, ngón tay hắn vuốt ve chiếc đũa, cố gắng đoán lời nàng. Chỉ nghe thấy Yên Chi đứng bên cạnh nghe xong, lập tức tiếp lời La Tuy Tuệ, thật sự quá đáng tiếc, tại sao hai người họ lại không chịu nói ra nhỉ? La Tuy Tuệ đặt bát xuống nói, đúng vậy, cho nên ta nói, sau này nếu ngươi có thích ai, nhất định phải kiên định nói cho người đó biết. Yêu là phải nói lớn tiếng ra, ngươi không nói thì sao người ta biết được? Yên Chi nghe xong lập tức đỏ mặt, thẹn thùng dậm chân, phu nhân toàn nói nhảm. La Tuy Tuệ nhíu mày, nói nhảm chỗ nào? Ngươi xem, hai người trong thoại bản kia chẳng phải vì không nói ra nên mới bỏ lỡ nhau đó sao? Hơn nữa, thích một người, nói ra đi, dù người đó có từ chối ngươi, thì ngươi cũng không hối tiếc. Nếu không nói, chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao? Giống như hai người này vậy. Cho nên, thích thì phải nói ra, nhỡ đâu người đó cũng thích ngươi thì sao, đúng không? Yên Chi mặt đỏ bừng không nói nên lời. La Tuy Tuệ nhướng mày cười, ánh mắt cố ý vô tình liếc nhìn Đô Vân Gián, vui vẻ tiếp tục ăn cơm. Nàng nói thế này đã đủ rõ ràng rồi chứ. Nàng nhìn Đô Vân Gián một cái đầy ẩn ý, thiếu niên à, cố gắng đi theo đuổi tình yêu đi. Thích thì phải nói lớn tiếng ra. Đô Vân Gián khẽ mỉm cười, cau mày suy nghĩ. Nàng kể câu chuyện này rốt cuộc muốn biểu đạt điều gì? Hắn nhớ lại ánh mắt La Tuy Tuệ luôn đánh giá mình vừa nãy, chiếc đũa trong tay dừng lại. Chẳng lẽ nàng thích ta? La Tuy Tuệ thích ta? Đô Vân Gián như thể xác nhận được điều gì, tim chợt đập mạnh. Cảm giác này không hề đáng ghét, dường như trong lòng còn có chút niềm vui nho nhỏ. Vậy ra nàng nói nhiều như thế, là đang thổ lộ với mình sao? Khóe miệng Đô Vân Gián khẽ nhếch lên không kiểm soát, rồi lại dừng lại. Vậy là La Tuy Tuệ hiện tại đã thích mình, và còn thổ lộ với mình trước mặt nhiều người như vậy, vậy hắn nên đáp lại thế nào đây? Đô Vân Gián nhất thời cảm thấy khó xử. Tuy La Tuy Tuệ có lai lịch không rõ ràng, nhưng sự tốt bụng của nàng dành cho hắn và La Thập Nguyệt trong suốt một năm qua thì hắn đều thấy rõ. Mặc dù giờ đây hắn đã nới lỏng cảnh giác với nàng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ thích nàng. La Tuy Tuệ quan sát hồi lâu, cũng không thấy Đô Vân Gián mở lời, chỉ thấy hắn gật đầu đầy suy nghĩ. Nàng nghĩ, nàng đã nói nhiều như vậy, hẳn là hắn đã có chút ngộ ra rồi. Hiện giờ tửu lầu làm ăn phát đạt, lợi nhuận cũng đáng kể. Trang viên và đất đai đều đã được dọn dẹp ổn thỏa, nơi trồng trọt thì trồng trọt, nơi chỉnh lý thì chỉnh lý. Đến sang năm mọi việc sẽ đi vào quỹ đạo, nàng cũng dự định làm thêm vài mối kinh doanh khác. Hôm đó La Tuy Tuệ đang nghiên cứu món ăn mới, Yên Chi báo có khách đến thăm. Trong tiền sảnh, Quách Thiện đang thưởng trà chờ đợi. Khi đến, ông ta đã dò hỏi tình hình, không ngờ La Nương Tử lại có bản lĩnh không nhỏ, mới đó mà đã có nhà cửa, còn mở được tửu lầu ở Phủ Thành. Mặc dù ông đã sớm biết La Nương Tử không phải thôn phụ tầm thường, nhưng vẫn khiến ông kinh ngạc. La Tuy Tuệ thấy người đến thì hơi kinh ngạc, Quách trưởng quỹ. Hai người chào hỏi nhau, La Tuy Tuệ hỏi, nhiều ngày không gặp, trưởng quỹ gần đây vẫn an lành chứ? Mọi việc đều tốt, làm phiền La Nương Tử phải bận tâm. Quách Thiện cười rất hiền từ. Hai người lại hàn huyên một lúc, Quách Thiện mới đi vào chuyện chính. Gần đây, nghe nói ở Phủ Thành có khai trương một tiệm mới tên là Vân Thủy Cư, món ăn độc đáo, khiến thực khách tranh nhau xếp hàng. Lão Hủ dò hỏi một phen. Không ngờ đó lại là cửa hàng của La Nương Tử. Khách khứa chật ních, La Nương Tử quả là có tay nghề cao. La Tuy Tuệ cảnh giác nhìn Quách Thiện. Tuy nàng đã sớm biết ông chủ sau lưng Quách Thiện nhất định phi phú tức quý, nhưng Vân Thủy Cư bề ngoài đứng tên Triệu Hạc Linh. Quách Thiện lại có thể tìm đến tận đây, đủ thấy thực lực của người đứng sau ông ta quả thật không tầm thường. Quách trưởng quỹ quá lời rồi, ta cũng chỉ lo được cái ăn cái mặc mà thôi, sao sánh được với Quách trưởng quỹ. La Tuy Tuệ cụp mắt cười nói. không biết Quách trưởng quỹ lần này đến thăm vì chuyện gì. Đường đột đến thăm, mong La Nương tự thứ lỗi. Quách Thiện nhận thấy sự cảnh giác của La Tuy Tuệ, cười hiền lành, không để bụng, không giấu La Nương tử, lần này ta đến là theo ủy thác của Đông gia chúng ta. Đông gia muốn gặp La Nương tử. Gặp ta. La Tuy Tuệ kinh ngạc một thoáng, rồi lập tức hiểu ra. Chắc hẳn là thấy tiệm của nàng phát đạt nên muốn chia một phần lợi lộc. Một khi người ta đã tìm đến tận cửa, La Tuy Tuệ cũng không phải người sợ phiền phức, cuối cùng vẫn đồng ý. Đô Vân gián tan học về, La Tuy Tuệ thuật lại ý đồ của Quách Thiện cho hắn nghe, Cường Long không thể áp chế được địa đầu xà, hơn nữa chúng ta không có quyền thế, ý đồ của đối phương cũng không rõ ràng, chẳng qua là đỏ mắt trước việc kinh doanh của Vân Thủy Cư, nên ta đã đồng ý lời mời của Quách Thiện. Đô Vân gián suy nghĩ một lát rồi gật đầu, nàng có cần ta giúp gì không? Tạm thời chưa cần. La Tuy Tuệ lắc đầu. Đô Vân gián cũng không cố nài, hắn biết nàng làm việc luôn có quy tắc riêng, hắn thường không can thiệp nhiều, cuối cùng chỉ dặn dò La Tuy Tuệ khi ra ngoài thì nên mang theo thêm hai người. Sau mấy trận mưa liên miên, số người trên phố đông hơn ngày thường gấp bội, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. La Tuy Tuệ nhận lời mời, đến trân tu các lớn nhất phủ thành. Vừa vào cửa đã thấy Quách Thiện đón tiếp, mời La Nương tử. La Tuy Tuệ bước vào nhã gian, bên cửa sổ có một nam tử đang đứng cúi đầu nhìn ra ngoài cửa. Nghe thấy tiếng động, y liền quay người lại. Dưới sự dẫn dắt của Quách Thiện, hai người tự giới thiệu về mình. La Nương tử, tại hạ có lễ. Tại hạ là Phó Hằng, đã ngưỡng mộ đại danh nàng từ lâu. Phó Hằng trong khoảng 27, 28 tuổi, văn nhã, lễ độ, trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, y cúi đầu chào La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ cũng đáp lễ, có chút ngạc nhiên khi đông gia của Quách Thiện lại là một thanh niên trẻ tuổi. Phó Hằng nhìn thấy sự ngạc nhiên của nàng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Hai người nhanh chóng đi vào vấn đề chính, La Nương tử, lần này tại hạ mạo muội mời nàng đến, là muốn hỏi xem, La Nương tử có ý định hợp tác cùng Trân Tu Các của tại hạ hay không? Phó công tử nói vậy là ý gì? La Tuy Tuệ liếc nhìn Phó Hằng một cái hờ hững, bưng chén trà lên, hất đi bọc nổi trên mặt trà, nhấp một ngụm nhỏ. Hương trà thanh đạm lan tỏa nơi chóp mũi. Phó Hằng cười nhạt, tiếp tục nói, tay nghề của La Nương tử vô cùng độc đáo, Vân Thủy Cư cũng ngày càng phát đạt. Chắc hẳn La Nương tử cũng có ý định quảng bá Vân Thủy Cư ra ngoài. Nhưng La Nương tử dù sao cũng là nữ giới, làm việc ắt hẳn sẽ gặp nhiều bất tiện. La Tuy Tuệ im lặng. Phải nói là Phó Hằng nói rất đúng. Chính vì điều này, nàng mới lôi kéo Triệu Hạc Linh góp vốn, giúp Vân Thủy Cư bớt đi không ít rắc rối. Phó Hằng tiếp lời, nếu La Nương tử hợp tác cùng tại hạ, thứ nhất có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức, thứ hai là có thể khiến Vân Thủy Cư bằng một cách khác mà lan rộng khắp Đại Giang Nam Bắc. La Nương tử nghĩ sao? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 52. Trong nhã gian bên cạnh, Đô Vân Gián đang nhà nhã uống trà, lắng nghe tiếng trò chuyện mơ hồ vọng lại từ phòng bên. Phó Hằng, nghe thấy cái tên này, suy nghĩ của Đô Vân Gián lập tức quay về kiếp trước, thời điểm triều đình hỗn loạn nhất. Lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên Phó Hằng là khi phe Thái tử sụp đổ. Phó Hằng là cậu ruột của Thái tử đương triều, cũng là thương nhân giàu có nhất Lý Tống. Cương truyền y giàu có đến mức sánh ngang quốc gia, gia sản bạc triệu, ruộng tốt nhà cửa vô số. Cửa hàng buôn bán dưới danh nghĩa y rải rác khắp cả nước, hoạt động trong mọi ngành nghề, là một đại phú thương danh xứng với thực. Chỉ là sau này y đã tham gia vào cuộc tranh chấp giữa các phe hoàng tử. Sau khi Thái tử bị phế, phe cánh Thái tử bị giết sạch, Phó Hằng cũng không tránh khỏi. Vị đại phú thương số một Lý Tống cuối cùng phải chết thảm nơi đầu đường, vàng bạc trong nhà đều bị sung vào quốc khố. Tuy nhiên, hắn không hiểu sâu về Phó Hằng, nhưng nghe người ta nói người này tính cách khá chính trực. Có vài phần kiêu ngạo. Tuy Tuệ hợp tác cùng y cũng không phải là không được. Về phía này, La Tuy Tuệ đã cân nhắc lời nói của Phó Hằng một phen. Phải thừa nhận rằng, đề nghị của Phó Hằng khiến nàng có chút động lòng. Không cần ra mặt, chỉ cần ở nhà hưởng lợi, đây chẳng phải là điều nàng hằng mơ ước ở kiếp trước sao? Phó Hằng nhìn thấy sự chần chừ và do dự của La Tuy Tuệ. Nói đến đây, y không nói thêm nữa, lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của nàng. Một lúc sau, La Tuy Tuệ đáp, được. Phó Hằng nhẹ nhàng thở phào một hơi, đáy mắt hiện lên ý cười, sớm đã nghe Quách trưởng quỹ nói La Nương tử là người sảng khoái, đã như vậy, chúng ta hãy bàn bạc chi tiết công việc đi. Sau khi bàn bạc xong mọi việc, La Tuy Tuệ nói, nhưng có một điểm, không bán đứt công thức món ăn. Đến lúc đó, ta chỉ cần chia một phần lợi nhuận là được. Phó Hằng nghe xong, khẽ mỉm cười. Y nghĩ tại sao nàng lại đồng ý nhanh chóng như vậy, hóa ra là chờ y ở điểm này. La Nương Tử đã nói thế, trong lòng hẳn là đã có tính toán. Không biết La Nương Tử định chia bao nhiêu? La Tuy Tuệ cũng không làm bộ, nói thẳng, mọi người đều là người làm ăn, tửu lầu là của công tử, ta cũng không tham lam chia nhiều, trừ đi chi phí, chia 4, 6 là được. Phó công tử thấy thế nào? Phó Hằng kinh ngạc, nữ nhân này thật sự dám mở lời. Không là mà hưởng cũng chỉ đến thế mà thôi, nàng ta vừa mở miệng đã muốn lấy đi 4 phần lợi nhuận của y. Quách Thiện đứng bên cạnh nghe thấy cũng nhìn La Tuy Tuệ, thầm nghĩ, không hổ là La Nương Tử, dám chi 4, 6 với đông gia mình thì nàng là người đầu tiên, thật có khí phách. Ông ta âm thầm giơ ngón tay cái khen ngợi nàng. Phó Hằng nhìn nữ nhân ung dung tự tại trước mặt, cười nói, chẳng lẽ La Nương Tử xem phó mổ là kẻ ngốc bị hố sao? Tiểu phụ nhân nào dám, phó công tử tài sản khắp đại giang Nam Bắc, kiến thức rộng rãi, nhưng ta cũng không phải ếch ngồi đáy giếng. 4, 6 là mức tối thiểu. Nếu không thành, cũng chẳng sao. Mở chuỗi cửa hàng khắp cả nước, chẳng qua là tốn thêm chút thời gian và tâm sức của ta thôi, ta có rất nhiều thời gian. La Tuy Tuệ tuy chưa từng làm ăn buôn bán, nhưng cũng từng theo đồng nghiệp đi tiếp xúc công việc, gần đây nàng còn bổ sung thêm kiến thức kinh doanh, nên cũng không phải không hiểu gì. Nếu bán đứt công thức, nàng sẽ chịu thiệt, chia lợi nhuận là lựa chọn tốt nhất. Nàng cũng không tham lam, chỉ lấy những gì mình đáng được hưởng. La Tuy Tuệ dừng lại rồi nói tiếp, gia nghiệp của phó công tử lớn mạnh, chắc hẳn không chỉ kinh doanh mỗi mảng ẩm thực. Mà trong đầu ta, cũng không chỉ có mỗi công thức món ăn. Lòng Phó Hằng khẽ động. Nữ tử này quả nhiên phi thường. Y nhanh chóng tính toán một lượt trong đầu, nhìn dáng vẻ tự tin của La Tuy Tuệ, y khẽ cười, cụp mắt xuống, La Nương Tử quả nhiên không tầm thường. Cứ theo lời La Nương Tử, được. La Tuy Tuệ thấy y đồng ý sảng khoái như vậy, khóe mắt lộ ý cười, cất lời, phó công tử quả là người sảng khoái. Mấy ngày này ta sẽ sai người soạn thảo khế ước, đến lúc đó chúng ta lại bàn bạc chi tiết. Sau khi mọi việc được thỏa thuận xong, La Tuy Tuệ vội vã đến Vân Thủy Cư một chuyến. Khi đêm xuống, Đô Vân Gián nhớ đến Phó Hằng, suy nghĩ một lát rồi gọi La Sinh đến, lập tức dặn dò người bên ngoài, trước tiên hãy đặt điểm thu thập tin tức ở Kinh Thành, sau đó dần dần phổ biến rộng rãi. La Sinh nhận lấy ngân phiếu, rồi ra ngoài truyền tin. Hiện tại hắn đã quyết chí đi con đường khoa cử, việc triều chính ở Kinh Thành vẫn phải chú ý nhiều hơn. Mặc dù hắn có ký ức của kiếp trước hỗ trợ, nhưng rốt cuộc vẫn có chỗ sơ suất. Hơn nữa hắn sợ có biến cố xảy ra, biết mình biết người, trăm trận bách thắng. Mấy ngày này La Tuy Tuệ luôn bận rộn sao chép công thức món ăn. Nàng chọn lọc một số món cả Nam lẫn Bắc, thức khuya dậy sớm sao chép quên ăn quên ngủ suốt mấy ngày, cuối cùng cũng hoàn thành việc sắp xếp vào trước ngày hẹn. Hôm đó, Quách Thiện dẫn Phó Hằng đến tận cửa để bàn bạc chi tiết. La Tuy Tuệ vì không nhận biết được nhiều chữ phồn thể nên đã giữ Đô Vân Gián ở lại. Sau khi vài người hàng huyên một lát, La Tuy Tuệ đưa công thức đã sao chép cho Phó Hằng. Đây là công thức các món ta đã liệt kê dựa trên sự khác biệt về khu vực và thói quen ăn uống, mời Phó công tử xem qua. Nhận lấy 3 quyển công thức, lật ra xem, Phó Hằng không khỏi bật cười nhẹ. Nét chữ non nớt siêu siêu vẹo vẹo, miễn cưỡng y có thể đọc được. Nghe nói La Tuy Tuệ là thôn phụ, chắc là không biết nhiều chữ. Xem ra nàng đã tốn không ít tâm sức với những công thức này. Tuy nhiên, sau một lần gặp gỡ, bất kể là lời nói cử chỉ hay cách đối nhân xử thế, nàng đều ung dung tự tại, lại còn thoải mái hơn cả nữ tử bình thường. Lật xem từng trang, lòng Phó Hằng kinh hãi vô cùng. Có những công thức này, tiệm của y còn lo gì không thể hồi sinh. Đây quả thực là gửi than ngày tuyết. Thậm chí các cửa hàng của y còn có thể mở rộng đến các nước láng giềng. La Nương Tử đại tài. Phó Hằng không nén được lời khen ngợi. Trong công thức này có nhiều món y chưa từng nghe qua. Bởi vì sự khác biệt về ẩm thực, y đã phải đóng cửa nhiều cửa hàng. Giờ thì tốt rồi, y lại có thể mở rộng thêm quy mô mới. Phó công tử quá khen. Quách Thiện đưa bản khế ước đã được soạn thảo cho La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ lắp bắp nhìn khế ước, tiền sảnh bỗng chốc im lặng. Thỉnh thoảng La Tuy Tuệ lại quay đầu hỏi Đô Vân Gián, chữ này đọc thế nào? Đây là chữ gì? Trong thời gian một nén nhang, Phó Hằng đã nghiên cứu chi tiết công thức của La Tuy Tuệ. La Tuy Tuệ cũng xem xét khế ước kỹ lưỡng. Thấy không có vấn đề lớn nào, La Tuy Tuệ lại âm thầm hỏi Đô Vân Giáng một lần nữa. Thấy hắn gật đầu, nàng liền sảng khoái ký tên vào khế ước. Việc này xong xuôi, La Tuy Tuệ cũng được nhàn rỗi. Mỗi ngày nàng xem sổ sách, nổi hứng thì nghiên cứu món ăn mới, hoặc cùng Yên Chi làm việc may vá. Thoáng cái đã gần rằm tháng 8, thư viện cũng được nghỉ. La Thập Nguyệt dẫn hai đứa song sinh theo La Sinh học võ. La Tuy Tuệ đang nghiên cứu làm bánh ngọt trong phòng bếp. Nàng dùng gạch xanh và bùn đất quay một cái lò nướng trong sân, sau khi thử nghiệm một lần, hiệu quả khá tốt. Yên Chi bưng đĩa chạy vào bếp, phu nhân, người xem, lần này nướng ra màu đẹp hơn nhiều. La Tuy Tuệ nhìn những chiếc bánh trung thu, nguyệt bính, trong đĩa, màu sắc vàng óng, ngửi từ xa đã thấy một mùi thơm ngọt ngào. La Tuy Tuệ nếm thử một cái, hương vị không tệ. Nàng đã làm nhân ngũ nhân, nhân đậu đỏ và nhân đậu xanh. Ngươi mang một ít đưa cho tướng công và Thập Nguyệt, số còn lại chia cho người nhà nếm thử. Yên Chi vui vẻ đáp lời. Theo phu nhân, nói là được ăn hết sơn hào hải vị cũng không quá đáng. Phu nhân dường như cái gì cũng biết làm, đồ vật qua tay nàng làm ra đều đặc biệt ngon. Hơn nữa phu nhân và công tử đối xử với người hầu cũng hòa nhã, chưa từng đánh mắng hay hà khắc. Yên Chi trong lòng âm thầm thề rằng, đời này, nàng phải mãi mãi đi theo La Tuy Tuệ. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 53. Khi La Tuy Tuệ làm xong bữa tối, nàng phát hiện Triệu Hạc Linh cũng có mặt, liền cười mời hắn dùng bữa cùng. Triệu Hạc Linh cũng không khách sáo. La Tuy Tuệ vừa ăn vừa nói, sổ sách và lợi nhuận thu được của Vân Thủy Cư tháng trước ta đã sai người đưa cho ngươi rồi, có vấn đề gì không? Triệu Hạc Linh gấp một miếng sườn xào chua ngọt, lắc đầu, rất ổn thỏa, nàng cứ yên tâm. Sau này có việc gì, cứ việc tìm ta. Nhắc đến chuyện này, Triệu Hạc Linh lại thấy vui vẻ. Hôm đó La Tuy Tuệ mang sổ sách và lợi nhuận đến cho hắn, hắn lật ra xem, suýt làm hắn giật mình một phen. Hắn không ngờ chỉ trong một tháng mà hắn đã được chia hơn 8.000 lượng bạc. Hắn lập tức cảm thấy kho bạc nhỏ của mình đã có trọng lượng đáng kể. La Tuy Tuệ cười. Triệu Hạc Linh quả thực rất dễ thỏa mãn. Nhưng dù sao nàng cũng đã lợi dụng người ta một phen, hơn nữa tình hình lợi nhuận của Vân Thủy Cư hiện tại vẫn còn khả quan, nàng dự định tháng sau sẽ trích thêm một thành lợi nhuận cho Triệu Hạc Linh. Sau mấy trận mưa thu, thời tiết dần trở nên lạnh hơn. La Tuy Tuệ mua sắm vài bộ quần áo thu cho người hầu trong nhà. Thời gian rảnh rỗi nàng luyện chữ, đọc thoại bản hoặc nấu nướng. Hôm đó, La Tuy Tuệ đang luyện chữ trong thư phòng. Trong viện, Yên Chi và mấy người khác đang dọn dẹp lá rụng. Vừa lúc Phó Hằng sai người mang sổ sách và lợi nhuận tới. La Tuy Tuệ nhìn hai chiếc hộp cỡ trung trên bàn, nhất thời ngây người. Ngay từ khi đồng ý hợp tác với Phó Hằng, nàng đã sai người điều tra sơ lược thân thế của y đại phú thương số 1 Lý Tống quả nhiên danh bất hư truyền, ngay cả sổ sách thôi mà cũng chất đầy một hộp. Nàng lật xem sơ qua vài cuốn, so sánh với doanh thu tháng trước, lợi nhuận thực sự đã tăng lên không ít. Sau khi xem sổ sách, La Tuy Tuệ mở chiếc hộp nhỏ còn lại. Nửa hộp là thỏi vàng thỏi bạc, cộng thêm một chồng ngân phiếu dày cộm. La Tuy Tuệ tính toán sơ qua, đại khái có hơn 6 vạn lượng, sau đó nàng đối chiếu sổ sách, số bạc khớp với số lượng Phó Hằng đưa cho nàng. Cơn giàu có bất ngờ ập đến quá đột ngột, La Tuy Tuệ cầm ngân phiếu và thỏi bạc ngắm nghía mãi không rời. Nàng quyết định hôm nay toàn bộ phủ trên dưới đều được ăn thêm món ngon. Do thời tiết đang dần trở lạnh, nàng định làm lẩu, hỏa hoa. Quyết định xong liền dẫn Yên Chi và phu xe ra ngoài mua sắm. Trong thư viện, sau giờ học các học tử 3 năm tụng lại nói chuyện phiếm. Đô Vân Giáng lạnh lùng nhìn Triệu Hạc Linh cầm quạt, nghe hắn nói huyên thuyên những chuyện trời Nam biển Bắc. Triệu Hạc Linh đang nói đến lúc cao hứng, chợt bị người khác đột ngột ngắt lời. Một học tử mặt mày hớn hở chạy đến hành lễ rồi nói, Vân Giáng huynh, Khúc phu tử tìm chàng. Đô Vân Giáng nghe vậy khẽ nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi hỏi. Đa tạ huynh đã báo cho ta, không rõ phu tử tìm ta có chuyện gì. Vị học tử kia cười, lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện xấu. Triệu Hạc Linh nghe vậy nhướng mày cười. Hắn đại khái đã đoán ra, gần đây trong thư viện đều đồn thổi rằng Minh Châu trong lòng bàn tay của Khúc phu tử có ý với Đô Vân Giáng. Phỏng chừng Khúc phu tử tìm y là để làm mai mối. Triệu Hạc Linh nghĩ đến đây có chút không lương thiện. Nếu Đô Vân Gián và Khúc Cương Quân thành công, vậy chẳng phải hắn sẽ có cơ hội chiếm đoạt được nàng sao? Sau khi Đô Vân Gián rời đi, mọi người nhất thời xôn xao bàn tán. Vương Thừa Chí nhìn bóng lưng y rời đi, lắc đầu cười khẩy, không ngờ, ngày thường ra vẻ chính khí lẫm liệt, tác phong quân tử mẫu mực, nhưng sau lưng lại hành xử tiểu nhân, nhất tâm tham lam phú quý, hùa theo thế lực. Giờ thì xem ra sắp được toại nguyện rồi. Chuyện Đô Vân Gián và Khúc Tương Quân dây dưa không rõ ràng đã được truyền khắp thư viện. Giờ đây Khúc phu tử hết lần này đến lần khác tìm y, đại khái là sắp có hỷ sự rồi. Tống Thời nhếch môi cười, quả nhiên chỉ là kẻ từ khe núi chui ra, hắn cũng chỉ có bản lĩnh đến thế mà thôi. Nếu không nhờ có tấm da đẹp, làm sao hắn có thể leo lên được cành cao như Khúc sư tỷ chứ? Tống Nhân Kiệt lắng nghe những tiếng phụ họa của mọi người, nụ cười trên mặt có vẻ khó hiểu, không hề bình luận gì. Việc Đô Vân Gián và Khúc Tương Quân trở nên nổi tiếng trong thư viện đến mức này, hắn đã góp công không ít. Hôm nọ hắn vô tình thấy Đô Vân Gián ở bên cạnh hồ sen, Khúc Tương Quân lại đuổi theo sát nút. Hắn lén lút theo sau, thấy Khúc Tương Quân sau khi Đô Vân Gián rời đi thì sầu thảm. Ánh mắt lưu luyến không rời của nữ tử đó, nhất định là đã nặng tình sâu nghĩa với y, hắn đố kỵ, không phục. Tại sao Đô Vân Gián, một kẻ nhà quê, lại được hưởng tất cả mọi thứ, tài học xuất chúng, dung mạo tuấn mỹ, sự yêu thích của phu tử, ánh mắt hâm mộ và kính trọng của các học tử. Đáng lẽ tất cả vinh quang này phải là của hắn, nhưng Đô Vân Gián vừa tới đã dễ dàng cướp đi những thứ vốn thuộc về hắn. Hắn làm sao có thể không đố kỵ, làm sao có thể không hận. Vì vậy, hắn đã thêm thắt dệt theo câu chuyện Đô Vân Gián gặp Khúc Tương Quân rồi truyền ra ngoài. Hiệu quả rất tốt. Đô Vân Gián không phải thích làm nổi bật sao? Vậy thì hắn cứ thêm dầu vào lửa, cho y nổi bật đến mức thừa thải. La Thập Nguyệt nghe những tiếng bàn tán cười cợt xung quanh, lòng đầy phẫn nộ, các ngươi nói bậy bạ gì đó, A huynh của ta không phải là người như vậy. Dù La Thập Nguyệt biện giải cho Đô Vân Gián, trong lòng hắn vẫn trách cứ y, y rõ ràng đã thành hôn với A tỷ của hắn, sao còn dây dưa không rõ ràng với nữ tử khác. Đô Vân Gián đi thẳng đến nơi ở của Khúc phu tử, nhưng giữa đường lại bị nha hoàn của Khúc Tương Quân chặn lại, Đô Lan Quân dừng bước. Tiểu thư nhà ta có lời mời. Đô Vân Gián nghe vậy dừng chân. Quả nhiên lại là Khúc Tương Quân. Ngay khi học tử kia tới truyền lời, y đã có chút nghi ngờ. Giờ nhìn thấy nha hoàng kia với vẻ mặt kiêu ngạo, vẻ mặt ôn nhu vốn có của y nhất thời nhún vài phần lạnh lùng, cảm giác ghét bỏ cũng tự nhiên mà sinh ra, phu tử có việc cần thương lượng với ta, không tiện gặp tiểu thư nhà ngươi. Đô Vân Gián dứt lời liền quay người muốn rời đi. Nha hoàng kia vội vàng chặn y lại cười nói. Đô Lan Quân, tìm chàng không phải là lão gia, mà là tiểu thư nhà ta muốn gặp chàng, cố ý mượn danh nghĩa của lão gia. Đô Lan Quân, mời đi ạ. Đô Vân Gián lạnh lùng nhìn nha hoàng kia một lát. Như vậy cũng tốt, hôm nay sẽ nói rõ ràng với Khúc Tương Quân, khỏi để nàng ta lần lượt tìm những cái cớ vụng về để quấy rầy y nữa. Y cất bước đi về phía sâu trong rừng trúc mà nha hoàng chỉ. Khúc Tương Quân đã đợi ở đó từ lâu. Thấy Đô Vân Gián tới. Nàng vội vàng đứng dậy, vẻ bất an trong mắt tan đi, thay vào đó là nụ cười thẹn thùng dịu dàng. Đô sư đệ, ta mạo muội mời chàng đến đây, xin thứ lỗi cho ta. Gần đây ta mới có được một tập thơ từ mới, muốn mời sư đệ cùng nhau thưởng thức. Đã biết là mạo muội, hà cớ gì còn mời? Giọng Đô Vân Gián rất lạnh lùng. Ánh mắt y hiện rõ sự khó chịu và ghét bỏ, Khúc Tương Quân thấy rõ mồn một. Nàng ta nhất thời kinh ngạc trước phản ứng này của Đô Vân Gián, nụ cười cứng đờ trên khuôn mặt. Đô Vân Gián luôn lấy vẻ ôn hòa khiêm tốn đối nhân xử thế, nàng chưa từng thấy y lạnh lùng mỉa mai như thế này. Khắp người y dường như bao phủ một lớp hung hãn, ánh mắt sắc lạnh, đáy mắt không hề có chút hơi ấm nào, cứ như thể đã hoàn toàn biến thành một người khác. Chưa đợi Khúc Tương Quân phản ứng, Đô Vân Gián lại tiếp lời, Khúc cô nương là minh châu của phu tử, nể mặt phu tử nên Đô mổ ta mới nhân nhượng hết lần này đến lần khác. Nàng đã thuộc nằm lòng nữ giới nữ tắc, thế nhưng lại hết lần này đến lần khác lấy đủ mọi danh nghĩa để hẹn gặp nam tử xa lạ, thực không phải hành vi của một đại gia khuê tú. Nha hoàng kia bừng tỉnh, vội vàng nói, Đô Lan Quân, xin chàng chú ý lời nói. Tiểu thư nhà ta có lòng mời chàng tới, chàng, sao chàng có thể xuyên tạc và sỉ nhục nàng như thế? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org Chương 54 Đô Vân Gián cười lạnh một tiếng, giữa hàng lông mày tràn đầy vẻ mỉa mai, đáy mắt lạnh như băng, khác xa một trời một vực so với vị quân tử ôn nhuận như ngọc ngày thường. Khóe môi y nhếch lên nụ cười đầy châm biếm và giễu cợt, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Khúc Tương Quân. Ánh mắt đó, dường như có thể xuyên thấu tận đáy lòng người khác. Mặt Khúc Tương Quân đỏ bừng, nàng miễn cưỡng trấn tĩnh lại tinh thần, mắt đỏ hoe, vẻ mặt không thể tin được. Đô Vân Gián rũ mắt, cười nhạt, ta chú ý lời nói ư. Chẳng phải Khúc cô nương mới nên chú ý đến cử chỉ của mình sao? Nể mặt phu tử, ta đã trăm phương nghìn kế nhẫn nhịn những tiểu xảo của nàng, nhưng nàng lại không biết điểm dừng. Gần đây lời đồn đại trong thư viện nổi lên tứ phía, tất cả đều là do người này. Y vốn định không để tâm, nhưng nữ nhân này quá không biết điều. Y không muốn những lời này truyền đến tai La Tuy Tuệ. Nàng thích y đến vậy, nếu nàng biết chuyện, sẽ nghĩ gì về y, đại khái là sẽ đau lòng. Vì vậy, mọi chuyện hôm nay phải chấm dứt ở đây. Khúc Tương Quân há miệng, cả người run rẩy như chiếc lá rụng trong gió, hốc mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, trong mắt Đô sư đệ, ta là nữ tử không biết liêm sĩ đến vậy sao? Đô Vân Gián mày mắt thanh lạnh, không muốn nói nhiều, sau này đừng dùng những thủ đoạn vô vị này để quấy rầy ta nữa. Ta cũng không muốn nghe bất kỳ lời đồn đại nào liên quan đến nàng và ta. Thấy Đô Vân Gián sắp rời đi, Khúc Tương Quân không cam lòng đuổi theo vài bước chặn trước mặt y, ta không có ý gì khác, ta chỉ là thích chàng thôi. Chàng cũng không hề ghét bỏ ta, đúng không? Nghe vậy, sự hung hãn bỗng bùng lên giữa hai hàng lông mày của Đô Vân Gián. Y lùi lại vài bước đầy ghê tởm, kéo giãn khoảng cách với Khúc Tương Quân. Nếu không phải vì Khúc phu tử, y đã sớm vất tay áo hất nữ nhân này ra xa rồi. Y không có cái nguyên tắc chó má là không đánh phụ nữ. Y đè nén tính khí, lạnh giọng nói, thích ư. Thật nực cười. Ta đã vô cùng chán ghét việc phải ứng phó với nàng rồi. Mong nàng hãy tự biết đường mà hành xử, đừng cứ mãi như thế này. Tự khinh rẻ mình, không biết liêm sĩ. Dứt lời, Đô Vân Gián hất tay áo rời đi. Khúc Tương Quân cứng đờ tại chỗ, trái tim nóng bỏng lúc này như bị nhúng vào băng tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Nha hoàng kia trước đó bị bộ dáng tà nhẫn của Đô Vân Gián làm cho ngây người, giờ thấy y đi xa mới hoàn hồn lại, vội vàng an ủi Khúc Tương Quân, tiểu thư. Đô Vân Gián này thật không biết tốt xấu, hắn không xứng. Tiểu thư đừng đau lòng nữa. Khúc Tương Quân nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy không ngừng. Nhất thời, sự hổ thẹn, khó khăn, không cam lòng cùng muôn vàng cảm xúc khác ập đến, nàng khóc không thể kìm nén. Nhìn tập thơ nàng dày công tìm kiếm trên bàn, cuốn sách nằm đó như đang châm biếm sự tự đa tình của nàng. Nàng như phát điên lao tới, xé nát tập thơ thành mảnh vụn. Gió lạnh thổi qua. Những mảnh giấy vụn bay tứ tung. Nha hoàng thấy vậy, nén tiếng khóc tủi thân gọi một tiếng tiểu thư. Hai chủ tớ ôm nhau, nức nở khóc. Rời khỏi rừng trúc, Đô Vân Gián dừng lại, hít một hơi thật sâu, bình ổn lại cảm xúc. Đóng vai quân tử ôn nhuận lâu quá, y suýt chút nữa quên mất tính cách thật của mình. Lúc này khôi phục bản tính, ngược lại có một niềm khoái cảm hiếm có. Gió thu xào xạc, những chiếc lá trúc rụng bay lả tả đuổi nhau đi xa. Ngày thu ngắn ngủi, mặt trời lặn đã nhuộm đỏ nửa bầu trời. Đô Vân Gián phủi tay áo, loại bỏ đi những hạt bụi không tồn tại, lại trở lại vẻ mày mắt như họa, thanh quý nhã chính, một dáng vẻ quân tử ôn nhuận. Khi trở lại sân trước, các học tử đang tan học, ba năm người cùng nhau rời đi. Tống Nhân Kiệt thấy Đô Vân Gián trở về, nhếch môi cười khẩy một tiếng, nhướng mày lướt qua y. Đô Vân Gián không đổi sắc mặt, bước nhanh về ký túc xá. Y nghe rõ mồn một tiếng cười nhạo của Tống Nhân Kiệt. Y dừng bước, quay đầu nhìn bóng lưng Tống Nhân Kiệt và Tống Thời đang cười nói rời đi, mày nhíu lại. Khi về đến phòng, La Thập Nguyệt đang ngồi trước bàn học. Đô Vân Gián cười xin lỗi, ta đến muộn rồi, thời gian không còn sớm nữa, thu dọn rồi chúng ta về thôi. Đô Vân Gián cúi đầu sắp xếp sách vở, lại thấy La Thập Nguyệt vẫn ngồi yên không động, mày mắt thanh lạnh nhìn y. Đô Vân Gián thoáng nghĩ, trục mày hỏi, sao vậy? La Thập Nguyệt khẳng định chắc nịch, chàng đã đi gặp Khúc Tương Quân. Không phải là ngữ khí nghi vấn. Đô Vân Gián ngước mắt nhìn La Thập Nguyệt, không che giấu, thành thật gật đầu, tĩnh lặng chờ đợi lời tiếp theo của La Thập Nguyệt. Thấy Đô Vân Gián gật đầu, La Thập Nguyệt nhất thời khí huyết dâng trào, kích động gầm nhẹ, chàng đã thành hôn rồi. Chàng đã cưới A tỷ của ta, sao còn có thể đi lén lút với nữ tử khác? Chẳng lẽ ta và A tỷ đối đãi với chàng không tốt ư? Chàng biết rõ, A tỷ rất thích chàng. Câu chuyện hôm đó A tỷ kể ngầm ý đều đang nói cho chàng biết, ta Ta không tin tỷ phu thông minh như chàng lại không nghe ra lời ngoài lời của A tỷ. Chàng, sao chàng có thể đối xử với A tỷ như vậy? La Thập Nguyệt từ trước đến nay vốn nhút nhát ôn hòa, ít khi có vẻ mặt gay gắt như vậy. Hắn nắm chặt nắm đấm, trông như hận không thể xông lên đấm cho y một cú. Đô Vân Gián khẽ động lòng, giải thích, Thập Nguyệt, nghe ta nói. Hôm nay ta đi gặp nàng ta chỉ là để nói rõ ràng, khỏi để nàng ta sau này dây dưa không dứt. Giờ đã nói hết rồi, Khúc Cương Quân sẽ không đến quấy rầy nữa. Thật sao? La Thập Nguyệt thở dục, nghe vậy, lòng vẫn còn nghi ngờ. Thật. Đô Vân Gián nhìn dáng vẻ này của tiểu cửu tử, cảm thấy nhức đầu, vì chuyện này đã xử lý thỏa đáng, nên đừng nói lại với nương tử, kẻo nàng suy nghĩ nhiều mà đau lòng. Tuy La Thập Nguyệt trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hắn không muốn A tỷ không vui. Khi hai người trở về phủ, trời đã tối. Trong phủ là một cảnh tượng vui vẻ đầm ấm. Trong sân bày ra mấy chiếc bàn, người hầu kẻ hạ hối hả. Lão Trình khập khiển đóng cổng, Lan Quân và tiểu công tử sao hôm nay về muộn thế? Mau rửa mặt đi, phu nhân đã làm lẩu rồi, mọi người đang bận rộn chuẩn bị đây, rửa ráy xong là có thể dùng bữa tối rồi. Lão Trình nói xong, vội vàng vào hậu bếp giúp đỡ. Khi La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián chạy tới, mọi người đã dọn dẹp xong xuôi. La Tuy Tuệ đang chỉ huy mọi người ngồi vào chỗ. Thấy hai người tới, nàng hỏi câu hỏi tương tự như Lão Trình. La Thập Nguyệt và Đô Vân Gián ăn ý nhìn nhau, đồng thanh nói, phu tử kéo dài giờ học. La Tuy Tuệ bật cười. Hóa ra bất kể ở thời đại nào, thầy giáo cũng đều có cái tật thích kéo dài giờ học, sợ rằng giảng chưa đủ. Cười xong, nàng kéo hai người ngồi xuống. Ba chiếc bàn, mười mấy người ngồi vây quanh. Ban đầu, đám người hầu kẻ hạ e dè, cho rằng chủ tớ có khác biệt, không chịu ngồi xuống. Dưới sự an ủi của La Tuy Tuệ, mọi người bất an ngồi xuống, nhưng ai nấy đều vô cùng câu nệ. La Tuy Tuệ thấy mọi người nhìn nhau, vẻ mặt gò bó không biết phải làm sao, bèn cất lời, hôm nay coi như là bữa tiệc đầu tiên kể từ khi chúng ta tụ họp. Các ngươi không cần phải câu nệ. Sau này cơ hội như thế này còn nhiều. Chỉ cần các ngươi làm việc nghiêm túc, ta và tướng công sẽ không phải là người khắt khe hay vô lý. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 55. La Tuy Tuệ bận rộn cả buổi chiều, làm ra 6 nồi nước lẩu, gồm lẩu nước trong và lẩu dầu ớt đỏ. Lẩu hôm nay xem như là thử nghiệm. Sau này ta dự định phát triển món này tại Vân Thủy Cư, nên sau khi ăn xong, mỗi người đều phải góp ý cho ta một chút. Mọi người cứ thoải mái dùng bữa. Thấy La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián động đũa, mọi người mới thả lỏng hơn. Dưới sự dẫn dắt của Yên Chi và Lão Trình, họ bắt đầu dùng bữa. Chỉ trong một khắc trà, ai nấy đều tấm tắc khen ngon không ngớt. Bản thân La Tuy Tuệ là người vô cùng thích ăn cay, nên nàng luôn ăn lẩu dầu ớt đỏ. Nàng nhúng thịt dê, hỏi Đô Vân Gián, tướng công, chàng nói ta đưa công thức lẩu này cho Phó Hằng, có kiếm thêm được một khoản nữa không? Đô Vân Gián trán lấm tấm mồ hôi, y khẽ hít một hơi, môi khẽ động, món lẩu này ăn vào mùa đông là ngon nhất. Lý Tống vốn nằm ở phía Bắc, bốn mùa phân minh, mùa đông lạnh giá, món lẩu này sẽ cực kỳ có thị trường ở Lý Tống. Nương tử hoàn toàn có thể thử sức. Quả thật, đêm thu vốn lạnh lẽo lại được món lẩu này sưởi ấm. Thịt dê mềm mại nhúng vào nồi lẩu dầu ớt đỏ, lưu lại hương thơm trong khoang miệng. Chưa kể đến các món ăn kèm khác. Đô Vân Gián uống một ngụm nước dùng, làm dịu đôi môi, rồi tiếp tục nói, nương tử cũng có thể bán riêng phần nước lẩu này, một số nhà cao cửa rộng không muốn ra khỏi phủ cũng có thể được phục vụ. La Tuy Tuệ gật đầu, không ngờ đầu óc Đô Vân Gián lại linh hoạt như vậy. Đúng lúc nàng cũng có ý tưởng này, xem ra ngày khác phải đi thương lượng với Phó Hằng một chuyến. Vì sự khác thường của Tống Nhân Kiệt vào ba ngày, Đô Vân Gián đã phái La Sinh đi điều tra lời đồn trong thư viện. Quả nhiên là do Tống Nhân Kiệt giở trò. Nghe La Sinh hồi báo xong, Đô Vân Gián thần sắc tự nhiên, đầu ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, một lát sau, y hạ giọng dặn dò vài câu, La Sinh vâng lệnh rời đi. La Tuy Tuệ bởi vì món lẩu hôm nọ nhận được lời khen đồng loạt, nàng đã thử nghiệm ở Vân Thủy Cư vài ngày, không ngờ phản hồi cũng không tệ. Nàng liền gửi thư cho Phó Hằng nói về chuyện lẩu. Bên kia nhanh chóng trả lời, đồng ý đưa vào sử dụng trong các cửa hàng. La Tuy Tuệ cười toe toét, chỉ chờ cuối tháng là được chia lợi nhuận. Kể từ khi hợp tác với Phó Hằng, La Tuy Tuệ nhàn rỗi hơn nhiều, thỉnh thoảng mới đến Vân Thủy cư dạo quanh. Gần đây trời thu mát mẻ, lúc nhàn rỗi nàng liền cùng Yên Chi và vợ lão Trình làm quần áo. Trong thư viện, các học tử ba năm người lại tụ tập bàn tán xôn xao. Có người tinh mắt thấy Tống Nhân Kiệt đi tới, vội vàng nhắc nhở người bên cạnh, đừng nói nữa, người tới rồi. Mọi người lập tức chỉnh lại tư thế, nhưng vẫn không nhịn được quay sang nhìn Tống Nhân Kiệt đang tiến đến, ánh mắt dò xét, mỉa mai, hoặc đồng tình, hoặc chế giễu. Tống Nhân Kiệt đã trốn ở nhà vài ngày rồi. Giờ hắn đi trên đường, ánh mắt của mọi người dường như muốn xuyên thủng hắn. Hắn nén sự xấu hổ và phẫn uất, bước nhanh về ký túc xá. Triệu Hạc Linh nhìn Tống Nhân Kiệt vội vã chạy về ký túc xá như chuột chạy qua phố, cười đến rung cả vai, thấy chưa, mấy hôm trước còn kiêu ngạo không coi ai ra gì, giờ thì không làm nên trò trống gì nữa rồi. Cười xong, Triệu Hạc Linh lại gần Đô Vân Gián hỏi, chàng nói phụ thân hắn đã làm ra chuyện như thế, sao hắn vẫn dám đến thư viện? Có thể thấy tâm lý này không hề tầm thường. Nhưng dù sao phụ thân hắn cũng được coi là giàu có nhất vùng, không ngờ lại. Triệu Hạc Linh tặc lưỡi than vài tiếng. Đô Vân Gián rời mắt khỏi sách, nhìn bóng dáng Tống Nhân Kiệt chật vật lẩn tránh, khóe môi nở nụ cười nhẹ nhõm, phụ thân hắn là phụ thân hắn là hắn. Chuyện không phải do hắn làm, đến lớp cũng chẳng có gì sai. Chỉ là bị người ta xem như khỉ vài ngày cho vui mà thôi. Triệu Hạc Linh lắc đầu, khoanh tay, cố gắng tiêu hóa quả dưa lớn mà hắn nghe được mấy ngày nay. Mọi người bàn tán xôn xao, trong đó có một học tử không hiểu chuyện, tò mò hỏi, ai, vị nhân huynh này, rốt cuộc các ngươi đang nói chuyện gì vậy? Một người trong số đó kinh ngạc nói, ngươi còn chưa biết sao? Nào nào nào, ta kể cho ngươi nghe, chuyện nhà Tống Nhân Kiệt đó. Nhà Tống Nhân Kiệt là thương nhân giàu có nổi tiếng ở Phủ Thành. Nhưng trong thời đại này, sĩ nông công thương, địa vị của thương nhân là thấp kém nhất. Sau khi phát tài, phụ thân Tống Nhân Kiệt nhất tâm muốn gia đình có người đi học. Trong hai người con trai thì Tống Nhân Kiệt là có triển vọng nhất, tuổi còn trẻ đã là tú tài công rồi. Còn đại ca Tống Nhân Kiệt thì chuyên về kinh doanh, quanh năm không có nhà. Chẳng biết từ lúc nào, vợ của hắn lại lén lút qua lại với phụ thân chồng. Điều kinh hoàng hơn là con trai của đại ca hắn, đứa cháu trai ruột thịt kia, chỉ sau một đêm lại thành đệ đệ của hắn. Vốn dĩ chuyện này được che giấu kỹ lưỡng, nhưng chẳng ngờ hôm đó Tống phu nhân đi dân hương giữa đường xe ngựa bị hỏng. Khi bà quay về thì thấy Tống lão gia và con dâu đang trần truồng hú hí trên giường. Vị Tống phu nhân này là người lợi hại, lập tức làm ầm ĩ lên. Nghe nói còn kiện cả lên nha môn tri phủ, khiến mọi người đều biết. Dư luận trong thư viện ngay lập tức xoay chuyển, chủ đề nói chuyện sau giờ học đều chuyển sang Tống Nhân Kiệt. Đô Vân Gián lắng nghe lời bàn tán của mọi người, thông thả lật trang sách. Chuyện xấu trong nhà Tống Nhân Kiệt, ngay từ khi mới vào thư viện bị hắn ta nhằm vào, y đã điều tra rõ ràng. Trước đây chỉ là trò vặt, y không để tâm, nhưng lần này lại liên lụy đến La Tuy Tuệ, y liền dùng một chút thủ đoạn nhỏ, xé toạc tấm vải che đậy sự xấu hổ kia. Bên này, La Tuy Tuệ ở Vân Thủy cư nghe được chuyện này thì thực sự bị kinh ngạc không nhẹ. Chuyện phụ thân chồng và con dâu loạn luân còn bị bắt quả tang, không thể không nói là vô cùng cẩu huyết. La Tuy Tuệ cũng đã nghe La Thập Nguyệt nhắc đến Tống Nhân Kiệt vài lần, nói rằng người này tính tình kiêu căng ngạo mạn, chỉ tài khinh người, lại còn lập bè kết phái bắt nạt kẻ yếu. Y và Đô Vân Gián đều bị người này ức hiếp vài lần. La Tuy Tuệ với tâm thái của một người hóng chuyện đã tìm hiểu rõ ngọn ngành sự việc. Mọi người nói chuyện vui vẻ, La Tuy Tuệ nghe cũng vui lây. Chuyện này nhất thời trở thành đề tài đàm tiếu của cả Phủ Thành. Khi về nhà, Đô Vân Gián lắng nghe La Tuy Tuệ liên thuyên kể lại chuyện này, nhìn ánh mắt vừa kinh ngạc vừa cười của nàng, y lặng lẽ cụp mắt, khóe môi nở một nụ cười nhạt. Nàng nên cứ mãi cười như vậy là đủ rồi. Thời gian trôi qua từng chút một, nhanh chóng bước vào tiết trời đông giá rét. Gió lạnh thổi tung tuyết hoa. La Tuy Tuệ đang bận rộn trong phòng bếp chuẩn bị hỏa hoa, chờ Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt tan học. Sau khi vào đông, công việc hỏa hoa bên phía Phó Hằng đạt đỉnh mới. Lợi nhuận chia lời những tháng này cũng tăng vọt. Tháng trước, La Tuy Tuệ đã nhận được gần 10 vạn lượng cổ phần, nhìn xấp ngân phiếu dày cục kia, nàng quyết định sau này sẽ an hưởng sung sướng. Ban đầu nàng định mở cửa hàng và nhân rộng chuỗi khắp cả nước, nay nguyện vọng này đã được hoàn thành nhờ sự giúp đỡ của Phó Hằng. Nàng không cần phải bôn ba nữa, còn có thời gian chăm sóc gia đình. Vẹn toàn cả sự nghiệp lẫn gia đình, quả thực là điều mỹ mãn. Ngày nọ, La Tuy Tuệ tranh thủ thời tiết tốt, vội vã đến trang viên ngoại ô một chuyến. Lúc quay về, trên trời lại bắt đầu tuyết rơi. Nghe lão Trình nói, La Tuy Tuệ vén rèm xe lên, quả nhiên tuyết hoa đang bay lả tả, tầm mắt vô tình liếc thấy một bóng dáng quen thuộc. Nàng thấy Đô Vân Giáng cùng một nữ tử bước vào một tửu lầu. Hai người sánh bước, bóng lưng trông thật xứng đôi. Ma xui quỷ khiến thế nào, La Tuy Tuệ liền bảo lão Trình dừng xe. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 56. Đô Vân Giáng vốn dĩ đang lên lớp, nhưng lại bị Khúc phu tử hẹn đến nơi này. Chẳng ngờ, vừa xuống xe đã thấy Khúc tương quân tha thiết đứng chờ cách đó không xa. Đô Vân Giáng trong lòng không vui, theo bản năng cau mày, cố gắng nhịn xuống ý niệm muốn quay đầu rời đi. Mấy tháng không gặp, người kia chống chiếc ô dầu, đứng độc lập giữa gió tuyết lả tả, vẻ mặt tuấn mỹ xuất trần vẫn thấp thoáng ẩn hiện trong màn tuyết. Y phục áo choàng màu xanh mực càng tôn lên dáng người cao ráo, thẳng tắp của chàng. Khoảnh khắc nhìn thấy chàng, tim nàng vẫn không thể ngăn được việc đập mạnh. Khúc tương quân thấy Đô Vân Giáng đến, vẻ mặt không giấu được sự mừng rỡ, Đô sư đệ, phụ thân ta đang đợi chàng trên lầu. Sau một thoáng dừng lại, Đô Vân Giáng khép ô, cất bước đi lên. Khúc tương quân thấy chàng lạnh nhạt lướt qua mình, thất vọng hít một hơi. Không khí lạnh lẽo lọt vào phổi, khiến trái tim nàng đang bất an chợt trấn tĩnh lại. Khóe môi nàng khẽ động, vẽ ra một đường cong, rồi theo sau lưng Đô Vân Giáng. Khúc phu tử thấy Đô Vân Giáng đến, trong lòng vô cùng an ủi, nhưng thấy con gái mình đi theo sau, dù giận dữ lại không thể làm gì khác. Ông bất mãn liếc nhìn Khúc tương quân một cái, rồi cười nói mời Đô Vân Giáng ngồi xuống. Đô Vân Giáng hành lễ xong, liền đi thẳng vào vấn đề, không hay phu tử tìm đồ đệ có việc gì. Khúc phu tử cười hiền hậu, cũng không trách tội sự thẳng thắn của Đô Vân Giáng. Thấy Đô Vân Giáng trực tính, ông cũng không trì hoãn nữa, nhìn sang cô con gái đang cúi đầu ngoan ngoãn, mặt mày đỏ bừng bên cạnh, cười hỏi, theo ta được biết, ngươi đã gần 17 tuổi, không hay Cao Đường trong nhà còn khỏe không, và ngươi định khi nào thì lập gia thất. Khúc phu tử cũng có nỗi khổ khó nói, nhưng không chịu nổi sự khóc lóc của con gái, nên đành phải mặt dày đến hỏi những lời này. Khúc tương quân là nữ nhi duy nhất của ông, là người phu nhân ông liều cả mạng sống sinh ra. Ngày thường ông bảo vệ nàng như tròng mắt. Mấy tháng trước, ông thấy con gái buồn bã không vui, u sầu khóc lóc, cả người gầy gò chỉ còn xương. Ông lo lắng hồi lâu, nhiều lần gặng hỏi, cuối cùng mới nghe nha hoàn kể lại. Thì ra, con gái ông thích Đô Vân Giáng, nhưng đã bị chàng nghiêm khắc từ chối, trong lòng đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên nên mới tiều tụy như vậy. Đô Vân Giáng và Tống Nhân Kiệt vốn là hai môn sinh mà ông coi trọng, nhưng Tống Nhân Kiệt tính tình kiêu ngạo tự phụ, lại vì chuyện gia đình mà chuyển đi học nơi khác. Giờ đây, thư viện chỉ còn lại Đô Vân Giáng là nhân vật nổi bật, hạt đứng giữa bầy gà. Tài năng và ngoại hình của chàng đều phi thường, dù tuổi còn trẻ, chàng vẫn rất được các tiểu cô nương yêu thích. Khúc tương quân thích Đô Vân Giáng là điều ngoài dự liệu, nhưng cũng hợp lý. Nghe nói con gái bị từ chối, ông cũng có chút bực bội. Con gái ông là người hiểu biết lễ nghĩa, thông minh, tài học không thua kém nam tử. Dù Đô Vân Giáng tài mạo song toàn, nhưng từ chối con gái ông thì chính là không có mắt nhìn. Ông cũng khuyên can rất lâu, nhưng bất lực vì trái tim con gái đều đặt hết lên người Đô Vân Giáng. Ông đành phải bỏ cái mặt già này ra để nói chuyện. Thân thế của Đô Vân Giáng ông cũng biết rõ, phụ thân nương song vong, tá túc trong nhà biểu thân, chỉ có một biểu tỷ và một biểu đệ. Khi chàng nhập học ông đã từng gặp, không có gì làm chỗ dựa. Tuy nhiên, như vậy lại càng đơn giản. Khúc gia ông tuy không phải quý tộc, nhưng cũng là đại tộc. Nếu Đô Vân Giáng làm con rể của ông, sau này sẽ chỉ có lợi mà không có hại. Còn việc Đô Vân Giáng từ chối tương quân trước đây, đại thể là do tính ngạo khí của tuổi trẻ, không muốn người khác coi thường, cho rằng chàng dựa vào quan hệ vợ chồng. Điều này cũng có thể hiểu được. Đó là lý do vì sao hôm nay ông mời Đô Vân Giáng đến. Nếu con gái đã thích, ông làm phụ thân cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, để nàng đau khổ. Nếu Đô Vân Giáng hiện tại không muốn, cũng không cần vội, người trẻ luôn muốn lập nghiệp trước, vậy thì cứ định hôn sự của hai người trước, đợi đến khi Đô Vân Giáng thi đỗ cử nhân rồi bàn tiếp cũng chưa muộn. Ông hỏi xong, im lặng chờ đợi câu trả lời của Đô Vân Giáng. Đô Vân Giáng nghe vậy, nhấc mắt nhìn Khúc tương quân đang cố tỏ ra thẹn thùng bên cạnh. Khẽ cười một tiếng, rồi xin lỗi nói, thưa phu tử, song thân trong nhà đồ đệ đã mất từ lâu. Không dám giấu phu tử, đồ đệ đã thành hôn, phu thê hòa thuận, làm phiền phu tử bận tâm. Khúc phu tử kinh ngạc, ông không ngờ lại là chuyện này. Nhìn sang con gái bên cạnh, sau sự kinh ngạc và không thể tin được, nàng đã đau lòng đến mức sắp khóc. Khúc Tương Quân nắm chặt chiếc khăn trong tay, ánh mắt dán chặt vào Đô Vân Gián, dường như muốn tìm ra dấu vết lừa dối trên mặt chàng. Nhưng vô ích, vẻ mặt chàng thản nhiên, tự tại, hoàn toàn không biết lời nói của mình khiến nàng đau lòng đến nhường nào. Chẳng lẽ nàng lại không lọt vào mắt xanh của chàng đến thế, nên giờ này chàng vẫn dùng cớ này để từ chối nàng. Khúc phu tử dù sao cũng là người từng trải qua sóng gió, chỉ chốc lát đã khôi phục lại vẻ bình thản, nhưng trên mặt vẫn còn chút khó coi. Ồ, ta thấy ngươi còn trẻ tuổi, không ngờ đã cưới vợ rồi ư. Đô Vân Gián trong đầu đã trải qua ngàn vạn suy nghĩ, lát sau tự nhiên đáp lời, sớm đã được trưởng bối trong nhà định ra hôn ước, tự nhiên không thể thay đổi. Sau khi mẫu thân mất, đồ đệ sớm thành gia, để nương tử trong nhà an lòng. Đến nay đã thành hôn hơn một năm, nhờ có nương tử chu đáo, quán xuyến việc nhà, đồ đệ mới có thể yên tâm đèn sách trong thư viện. Đô Vân Gián nói đến đây, ý từ chối đã vô cùng rõ ràng. Cho dù khúc phu tử có cưng chiều con gái đến mấy, cũng không thể bắt người ta bỏ vợ rồi cưới con gái mình, ông càng không thể để con gái mình làm kế thất của người ta, liền gật đầu. Khúc Tương Quân nhìn Đô Vân Gián khi nói về thê tử lại có vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào, cảm thấy vô cùng chói mắt, không thể ngồi yên được nữa, vội vàng buông lại một câu ta cảm thấy hơi khó chịu. Rồi chẳng kịp màng đến lễ nghi, đỏ mắt chạy thẳng ra khỏi cửa. La Tuy Tuệ đã đứng xem một lúc lâu, liền dặn dò Lão Trình và mọi người chờ, còn bản thân nàng nhanh chóng bước vào tửu lầu. Vừa vào cửa ngẩng đầu lên, nàng thấy Đô Vân Gián và cô nương kia cùng nhau bước vào một gian sương phòng. Lông mày La Tuy Tuệ giật lên, trong lòng thầm nghĩ, tên nhóc này, tốc độ cũng nhanh thật đấy, vậy là đã cưa đổ người ta rồi sao? Chẳng lẽ những lời ta nói hôm nọ đã phát huy tác dụng nhất định? Nghĩ đến đây, nàng ước lượng thời gian, hiện tại mới khoảng giờ thân, còn cách lúc tan học một tiếng rưỡi nữa. Tên nhóc này dám trốn học đi hẹn hò, tuổi còn nhỏ đã không lo học hành cho tốt. Phải dạy dỗ lại mới được. La Tuy Tuệ lén lút lên lầu, vừa định ghé tai nghe ngóng động tĩnh bên trong, chưa kịp hành động, thì cánh cửa đã mở ra từ bên trong. Người mở cửa chính là nữ tử đi cùng Đô Vân Gián, lúc này nàng ta đang mắt đỏ hoe, trông rất đau lòng. Động tác của La Tuy Tuệ lập tức cứng lại, nữ tử kia cũng đứng sững ở cửa. Một lát sau, nàng ta cất giọng khàn khàn hỏi, ngươi là ai, lén lút trốn ở cửa làm gì? La Tuy Tuệ vội lùi lại một bước, bắt quả tang không thành lại bị bắt quả tang ngược. Nàng cười ngượng nghịu, biện minh, đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua thôi. Đô Vân Gián nghe thấy giọng nói, tim đột nhiên đập mạnh, vẻ bình thản vừa rồi lập tức biến mất, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, xong rồi, nàng ấy biết rồi. Lẽ ra hắn đã giải quyết xong chuyện phiền phức này, ai ngờ khúc phu tử lại bày ra màn kịch này, còn để nàng bắt gặp tại trận. Đô Vân Gián nhất thời rối trí. Hắn sợ La Tuy Tuệ suy nghĩ lung tung, vội vàng bước ra, đứng chắn trước mặt nàng, chỉ sợ nàng hiểu lầm điều gì. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 57. Nàng mặc một chiếc áo khoác cổ lông màu xanh, trên y phục và tóc vẫn còn động tuyết chưa tan. Viền cổ lông mềm mại bao quanh, càng làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn, xinh xắn, hơn ngày thường vài phần duyên dáng đáng yêu. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn căng thẳng nuốt khan một cái, sao nương tử lại ở đây? La Tuy Tuệ ngượng ngùng xua tay, thấy Đô Vân Gián nhanh chóng đứng chắn giữa nàng và nữ tử kia. Chẳng lẽ hắn sợ nàng làm tổn thương cô nương đó? Trong lòng La Tuy Tuệ có chút không vui. Cây cải trắng ta nuôi dưỡng gần 2 năm, sao lại nhanh chóng khủ tay hướng ra ngoài thế này? Cảm giác khó chịu vô cớ này phải làm sao đây? Ha ha, xin lỗi, ta không cố ý, ta vừa thấy hai người đi lên. Cứ tưởng hai người trốn học, không ngờ phu tử cũng ở đây, vậy ta yên tâm rồi. La Tuy Tuệ thấy khúc phu tử bước ra từ phía sau, trong lòng chợt hiểu ra. Chắc hẳn cô nương đang được hắn bảo vệ phía sau chính là Khúc Tương Quân. Nhìn vẻ mặt hắn lo lắng như vậy, có lẽ là đã thích cô nương này đến mức không thể kiềm chế. Nhìn lại thiếu niên dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, thanh nhã như trúc đang đứng trước mặt, nàng không khỏi cảm thán, tình yêu của người trẻ thật sạch sẽ, thuần khiết, không hề e ngại điều gì. Ta thật ngưỡng mộ. Khẩu phần này, ta đã bị đút no rồi. Nhìn tình hình này, đoán chừng đã gặp phụ huynh rồi, chắc không lâu nữa sẽ bàn chuyện hôn nhân đại sự. Xem ra nàng cũng nên chuẩn bị thoái vị nhường hiền thôi. thời gian không còn sớm, vậy hai vị cứ tiếp tục trò chuyện, ta không quấy rầy nữa. Dằn xuống nỗi mất mát nhỏ nhoi trong lòng, La Tuy Tuệ xoay người rời đi. Nương tử. Đô Vân Gián khẽ gọi một tiếng, nhưng không chờ được câu trả lời của La Tuy Tuệ, chỉ thấy nàng bước nhanh đăng đăng đăng xuống lầu. Cảm giác bất an dày đặc lan tràn trong lòng vốn đã căng thẳng bối rối của hắn. Khúc Tương Quân sớm đã bị cảnh tượng này làm cho khô cả nước mắt, nhưng đến phút cuối lại nghe thấy Đô Vân Gián gọi một tiếng nương tử, nàng kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt. Hắn vừa gọi nữ nhân kia là gì? Nương tử. Những giọt nước mắt vừa bị nén xuống lại trào lên khóe mi. Nàng ngơ ngẩn nhìn hắn, hy vọng hắn có thể giải thích tình hình hiện tại. Hắn thật sự đã thành hôn rồi sao? Đô Vân Gián thấy La Tuy Tuệ đã chạy xa, liền quay lại cáo từ Khúc phu tử rồi rời đi. Khúc Tương Quân không đợi được một lời giải thích, chỉ trơ mắt nhìn người kia biến mất. Khúc phu tử nhìn con gái mình, lắc đầu bất lực, Tương Nhi, có vài người, có vài chuyện, con chớ nên cưỡng cầu. Ông nhận thấy Đô Vân Gián là người có tâm tính kiên cường, thà gãy chứ không chịu cong, không phải là người mà con gái ông có thể nắm giữ. Vả lại, hắn đã có thê thất, càng không thể xứng đôi với Tương Nhi. Đô Vân Gián vội vàng chạy ra ngoài, con phố vắng lặng đã không còn bóng dáng La Tuy Tuệ, chỉ còn lại gió lạnh gào thét thổi bay những bông tuyết cô tịch. La Tuy Tuệ ra khỏi đó, liền thúc giục lão Trình nhanh chóng đánh xe về nhà. Tuyết bay lả tả ngày càng lớn, trời đất một màu trắng xóa, nhìn từ xa có chút chói mắt. La Tuy Tuệ thu hồi ánh mắt cay xè. Yên Chi giúp nàng phủi đi lớp tuyết đọng trên người, phu nhân, nhìn trời thế này, e rằng tuyết còn rơi rất lâu. Công tử và tiểu công tử chưa về, người có muốn phái người đi đón không? La Tuy Tuệ lấy khăn tay lau đi những giọt nước tan trên mặt, nghĩ ngợi rồi nói, cứ bảo lão Trình đi thư viện đón Thập Nguyệt. Tướng công lát nữa sẽ tự về, không cần lo. Tiếng Yên Chi nói vọng ra từ sân viện. La Tuy Tuệ xuyên qua khe cửa sổ nhìn ra, thấy Đô Vân Gián đang đi về phía này. Hắn chống một chiếc ô dầu, bước chân vội vã. Do tiếp xúc lâu ngày, La Tuy Tuệ đã bỏ quên nhiều điều. Đô Vân Gián giờ đây đã trổ mã thành dáng vẻ của một nam nhân trưởng thành, mày mắt sâu thẳm, sống mũi cao thẳng, cốt cách thanh tú, dáng người đứng đắn, là mẫu quân tử nhã nhặn được nhiều cô gái khuê các yêu thích. Hoàn toàn không còn hình bóng gầy gò ốm yếu ngày xưa. Giờ đây, dáng vẻ hắn chống ô, dạo bước trong tuyết càng thêm thu hút ánh nhìn. Khí chất hắn vốn đã thanh quý ôn nhu, được nền tuyết gió này tô điểm, càng thêm nổi bật phong thái. Đô Vân Gián vội vã khép ô, cởi bỏ chiếc áo choàng dính tuyết, thấy La Tuy Tuệ đang thất thần nhìn mình, ánh mắt lơ đãng. Hắn xoa xoa ngón tay gần như lạnh cống tê dại, trong đầu cố gắng sắp xếp lời lẽ. Đây là lần đầu tiên trong cả hai kiếp sống, hắn phải giải thích với một cô nương. Hắn sợ mình nói sai điều gì. Trước đây trong quân doanh, những người đã kết hôn luôn bảo rằng nữ nhân hay ghen tuông vặt vãnh là khó dỗ nhất, lại không nói lý lẽ, chỗ nào cũng có thể tìm ra lỗi. Rất nhiều người lấy thê tử nhà mình ra làm ví dụ. Khi đó, hắn nghe xong chỉ thấy thật vô lý, không thể hiểu được. Nhưng giờ đây, hắn lại có chút thấu hiểu cho những người đó. Nàng còn chưa hề làm ầm lên, chưa hề chất vấn, mà hắn đã thấy trong lòng như lửa đốt, không biết phải làm sao cho phải. Đô Vân Gián vừa trở về mang theo luồng khí lạnh lẽo, nên không dám tiến lại gần. Thấy nàng vẫn còn thất thần nhìn mình, trong lòng hắn càng thêm bất an, nương tử. La Tuy Tuệ hoàng hồn, chưa kịp đáp lời, chỉ cảm thấy ngón tay vốn đang tê dại ngứa ngáy bỗng chốc đau như lửa đốt. Nàng khẽ á một tiếng, vội vàng rút tay khỏi lò sưởi, đầu ngón tay đã bị bỏng đỏ một mảng lớn. Đô Vân Gián kéo tay nàng, mấy đầu ngón tay trắng nõn giờ đây đỏ rực. Sao lại bất cẩn như vậy, để ta xem. Nhìn Đô Vân Gián cúi đầu, chăm chú quan sát đầu ngón tay nàng. Bàn tay to lớn, lạnh lẽo của nam nhân đang nâng niu bàn tay trắng trẻo, nhỏ xinh của nữ tử. Những ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, xoa bóp những đầu ngón tay đang đỏ và nóng của nàng. Tim La Tuy Tuệ đột nhiên lỡ đi một nhịp. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, cố gắng đè nén cảm giác khác lạ vô cớ vừa trào lên trong lòng. Không sao đâu, không hề hấn gì. Ngón tay lạnh lẽo của Đô Vân Gián nhẹ nhàng xoa xoa đầu ngón tay sưng đỏ của nàng, cảm giác bỏng rát lập tức giảm bớt không ít. La Tuy Tuệ vội vàng giải thích chuyện vừa rồi, chàng xong việc rồi à. Hôm nay xin lỗi chàng nhé, ta thật sự không cố ý, lúc đó ta thấy giờ còn sớm, cứ tưởng chàng trốn học ra ngoài, nên ta mới đi theo, thật sự không có ác ý. Đô Vân Gián lấy khăn ướt, đắp lên tay nàng, nghe vậy gật đầu. Hắn do dự một lát rồi nói, ta biết, ta không trốn học, là Khúc phu tử tìm ta ra ngoài. Ta không thể thoái thác nên mới đi, không ngờ vị Khúc tiểu thư kia cũng ở đó. Đô Vân gián lén lúc quan sát sắc mặt La Tuy Tuệ, thấy trên mặt nàng không có biến động lớn, nhưng lại không đoán được tâm tư nàng. Sợ nàng nghĩ ngợi lung tung, hắn tiếp lời, ta và nàng ấy không có bất cứ quan hệ gì. Lông mày La Tuy Tuệ khẽ nhướng lên, có chút khó hiểu. Đoạn trước nàng còn có thể lý giải, nhưng tại sao lại phải thêm câu cuối đó? Có phải là sợ nàng không nhìn rõ, muốn ngầm nhắc nhở nàng chăng? La Tuy Tuệ suy nghĩ một chút, có lẽ nàng đã hiểu được tâm lý của Đô Vân Gián. Hiện tại hắn hai bàn tay trắng, không có nguồn thu nhập, ăn mặc tiêu dùng đều là của nàng, lại còn phải dựa vào nàng để yên tâm đọc sách. Chắc là hắn không dám làm lỡ dở gia nhân, sự ngạo khí và cố chấp của tuổi trẻ, một chút bướng bỉnh muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, không muốn cô gái mình yêu thương coi thường mình. Hơn nữa, Đô Vân Gián vốn tính tình trầm lặng, nhưng hắn lại là người có chủ kiến. Chắc là khi đến thời điểm, không cần nàng nói, hắn tự nhiên cũng sẽ đề xuất. Hơn nữa, nếu bây giờ hắn cưới cô nương kia về, tiền nhiệm và đương nhiệm cứ ngẩng đầu gặp nhau, cúi đầu gặp nhau thì thật không hay. Dù nàng không cảm thấy gì, chắc cô nương kia cũng sẽ khó chịu. Vả lại, chắc hắn còn chưa dám nói rõ tình cảnh nhà mình, vậy nàng cũng không tiện vạch trần. Khụ khụ, người trẻ tuổi hay ngại ngùng, nàng có thể hiểu được. Vậy thì cứ xem như không biết đi. La Tuy Tuệ hắn giọng, rút lại ngón tay đã không còn cảm giác gì, hào sảng nói, chàng không cần nói, ta đều hiểu, à, cứ yên tâm đi. Vật mềm mại tinh tế trong tay bị rút đi, Đô Vân Gián thoáng thất vọng, ngượng nghịu thu tay về. Lại nghe nàng nói như vậy, nhất thời tâm tư hắn rối bời, có chút nghi ngờ liệu nàng có thực sự tin hắn không. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ. Thật sao? La Tuy Tuệ thấy dáng vẻ của hắn, khẽ hài một tiếng, đương nhiên rồi, chàng là người thế nào, ta làm sao có thể không tin. Ta hiểu mà. Nghe vậy, Đô Vân Gián cuối cùng cũng yên lòng. La Tuy Tuệ rốt cuộc vẫn khác với những nữ tử bình thường, sẽ không vô cớ gây rối, ghen tuông vặt vãnh vì những chuyện không đâu như những người khác. Nghĩ đến đây, sự bất an trong lòng Đô Vân Gián dần tan biến. Kể từ cuộc trò chuyện này, mỗi khi La Tuy Tuệ nhìn thấy Đô Vân Gián lại cảm thấy khó xử một cách khó hiểu. Nàng không tự chủ được mà chú ý đến hắn, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trước đây khi chung sống, nàng đâu có cảm giác kỳ lạ này. Sau khi nhận ra sự bất thường của mình, nàng cố gắng tránh mặt Đô Vân Gián, để tránh tình cảnh ngượng nghịu. Ngày hôm đó, gió tuyết vừa ngưng, Đô Vân Gián và La Thập Nguyệt tan học trở về. La Tuy Tuệ, người mà ngày thường sẽ cười nói chào đón họ, lại hành xử khác thường, ánh mắt lảng tránh, vội vàng đi vào nhà bếp. La Thập Nguyệt sớm đã phát hiện ra sự bất thường của A Tỷ và Tỷ Phu. Ví như hôm qua, A Tỷ vốn đang say sưa xem mình luyện kiếm, nhưng vừa thấy Tỷ Phu đến liền tìm cớ rời đi. Lúc dùng cơm cũng không còn gấp thức ăn cho Tỷ Phu nữa. Trước đây A Tỷ rất thích nhìn Tỷ Phu, ngày thường khi họ tan học, A Tỷ luôn cười tủm tỉm, ánh mắt dính chặt lấy Tỷ Phu, còn giờ thì nàng thậm chí không thèm nhìn Tỷ Phu lấy một cái. La Thập Nguyệt quay đầu nhìn Đô Vân Gián. Hắn cũng đang nhíu mày, vẻ mặt uể oải nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của La Tuy Tuệ, giữa hai hàng lông mày lộ rõ vẻ khó hiểu. Chuyện của người lớn thật khó hiểu. Mấy hôm trước, A Tỷ còn công khai lẫn kín đáo nói thích Tỷ Phu trước mặt bao nhiêu người, giờ lại ra nông nổi này. La Thập Nguyệt dậm dậm chân trên bậc thềm, để lại hai dấu chân rõ ràng trên tuyết, Tỷ Phu, mấy ngày nay A Tỷ bị sao vậy? Hai người cãi nhau à? Đô Vân Gián thu hồi ánh mắt, chần chừ một lát đáp, ta không biết, chúng ta không hề cãi nhau. Chẳng phải mọi chuyện đã được nói rõ rồi sao, vì cớ gì mấy ngày nay nàng lại không vui? Lúc dùng bữa, Đô Vân Gián nhìn La Tuy Tuệ gấp thức ăn cho La Thập Nguyệt, rồi nhìn lại chiếc bát trống rỗng của mình, khẽ thở dài. Nàng quả nhiên vẫn còn giận ư. Nhưng phải dỗ dành nàng như thế nào đây? Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 58. Kiếp trước chinh chiến giang hồ, sống cả đời trên lưng ngựa, khi ở cùng La Tuy Tuệ cũng chưa từng cần chàng dỗ dành nàng. Ngày thường chỉ cần làm tốt công việc, không lười biếng là được. Sau này, chàng tiếp xúc với nữ tử cực kỳ ít, càng đừng nói đến chuyện dỗ dành. Chẳng may chàng lại không tinh thông chuyện này, cũng chẳng có kinh nghiệm, nhất thời đâm ra lúng túng. Trần Chừ do dự hồi lâu, Đô Vân Gián mới thăm dò hỏi, nương tử, có phải là vi phu đã làm sai chuyện gì, khiến nương tử không vui? Giọng Đô Vân Gián trầm thấp quyến rũ, cộng thêm vẻ mặt đáng thương kia, một tiếng nương tử khiến tim La Tuy Tuệ khẽ rung lên, nhịp đập loạn mất một hồi. Miếng sườn lợn rim chua ngọt mà nàng đang gấp cho La Thập Nguyệt cũng tức khắc rơi xuống bàn. Tướng công sao lại nói như vậy? La Tuy Tuệ cố gắng kìm nén sự khác lạ trong lòng, giả bộ trấn tĩnh. Đô Vân Gián chăm chú nhìn La Tuy Tuệ, thấy nụ cười của nàng không được tự nhiên như mọi ngày, ánh mắt né tránh một lúc mới nhìn về phía chàng. Chàng nhẹ nhàng cúi đầu, nàng quả nhiên đang giận chàng, không chỉ vậy, còn giữ khoảng cách với chàng, mấy hôm nay nương tử cứ tránh mặt vi phu, hẳn là vi phu đã làm sai chuyện gì, khiến nương tử không vui. Xin nương tử hãy nói cho vi phu biết, vi phu nhất định sẽ nghiêm túc sửa đổi. Đô Vân Gián vừa nói xong, bản thân chàng cũng cảm thấy rợn người một lát. Đây là lời chàng nói ra sao? La Tuy Tuệ vội vàng giải thích, làm gì có chuyện đó, ta chỉ là mấy hôm nay quá bận rộn thôi, sao lại tránh chàng được chứ, không có chuyện đó đâu. Thật sao? Đô Vân Gián ngước lên với vẻ tủi thân. Bát cơm trắng của chàng còn lại hơn nữa. La Tuy Tuệ liền gấp cho chàng mấy miếng thịt kho tàu, rồi nghiêm túc gật đầu. Đô Vân Gián làm ra vẻ này, đại để là sợ rằng sau khi chuyện tình cảm của chàng bại lộ thì nàng sẽ đá chàng đi. Dù sao trước đây họ đã có thỏa thuận miệng, mà giờ chàng vẫn nghèo kiết xác, không có gì trong tay. Nếu hai người họ ly hôn, chàng sẽ phải ra đi tay trắng. La Tuy Tuệ nghĩ vậy, bèn bày tỏ sự thông cảm. Đô Vân Gián nhìn miếng thịt kho tàu mà La Tuy Tuệ gấp cho mình, thầm nghĩ, nàng quả nhiên đang giận. Lại dám gấp món thịt kho tàu mà chàng ghét nhất cho chàng. Ngày thường, nàng đều gấp cho chàng những món thanh đạm hơn, nay lại gấp món thịt kho béo ngậy này, có thể thấy nàng giận không hề nhẹ. Nhưng rốt cuộc là vì sao lại giận chứ? Đô Vân Gián ngẩng đầu mỉm cười với La Tuy Tuệ, vẫn ăn hết từng miếng thịt kho tàu nàng gấp, không bỏ sót mảnh nào. Thịt mềm mà không ngấy, hương vị rất ngon, nhưng dạ dày chàng lại đang co thắt. Đô Vân Gián cố nén cảm giác buồn nôn đang trào dâng trong lòng, vội vã đi về phía phòng ngủ. Cuối cùng, chàng vẫn nôn thốc nôn tháo. La Sinh đỡ chàng, công tử, có cần mời phu nhân đến không ạ? Không cần. Đô Vân Gián giơ tay ra hiệu, lắc đầu. Sau khi về phòng súc miệng, cảm giác khó chịu trong dạ dày mới từ từ lắng xuống. Chàng không thể ăn những món béo ngậy như thế này. Trước đây, chàng thậm chí không dám nhìn thấy mùi vị tanh tưởi của thịt cá. Kiếp trước, chàng tận mắt chứng kiến mẫu thân bị lưu dân xâu xé ăn thịt, để lại bóng ma tâm lý. Từ đó về sau, chàng không dám nhìn thấy đồ mặn. Sau này, khi đại thù được báo, tình hình mới đỡ hơn một chút, nhưng cũng chỉ có thể ăn thịt nạc. Kiếp này chàng tưởng mình đã buông bỏ được rồi, không ngờ vẫn không thể ăn nổi. La Sinh thấy Đô Vân Gián thất thần một lát, bèn cầm cuốn sách bên tay lên lật xem, không dám nói lời nào, hắn cũng chẳng dám lên tiếng. Mãi sau, hắn mới nghe Đô Vân Gián hỏi, ngươi đã kết hôn chưa? La Sinh nghe vậy ngây người, thuộc hạ chưa kết hôn ạ. Đô Vân Gián xoa xoa vầng trán đang nhức nhối. Chưa kết hôn, đương nhiên không biết dỗ dành nương tử. Dù còn chút do dự, Đô Vân Gián vẫn hỏi La Sinh, ngươi có biết, vì sao nữ tử lại vô cớ nổi giận không? Nghe xong lời này, La Sinh cuối cùng cũng hiểu được nguyên do trạng thái của phu nhân và công tử mấy ngày nay. Hóa ra là hai người đang giận dỗi nhau. Hắn thầm thắc mắc trong lòng xong, vẫn thành thật phân tích cho Đô Vân Gián, nữ tử nổi giận, không ngoài hai điểm. Trực tiếp nhất là do người làm sai mà không tự biết hoặc không chịu thừa nhận. Đô Vân Gián suy nghĩ một lát, không tự biết hay không thừa nhận. Không có. Chuyện hôm đó chàng đã giải thích rõ rồi, La Tuy Tuệ cũng đã khẳng định nàng hiểu. Chỉ nghe La Sinh tiếp lời, thứ hai, chính là nữ tử đó ghen tuông. Ghen tuông. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 59. Đúng vậy, ghen tuông. La Sinh thường xuyên theo sát Đô Vân Gián, nên cũng biết đôi chút về chuyện của Khúc Tương Quân. Hắn nghĩ, hẳn là hôm đó phu nhân đã biết chuyện Khúc Tương Quân quấn quýt công tử nên mới ghen. Nữ tử nếu thật lòng yêu thích chàng, sẽ đặc biệt dễ dàng ghen tuông. Chàng chỉ cần cười hòa nhã với nữ tử khác, hay nhìn thêm vài lần những cô nương xinh đẹp, hoặc không biết sống chết mà khen nữ tử khác đẹp hơn nàng, họ đều sẽ ghen tuông, đặc biệt là với những nữ tử có ý đồ với chàng. Nữ tử đều là những kẻ khẩu xà tâm phật. Miệng họ nói không giận, thì nhất định là đang giận. Bề ngoài họ càng bình tĩnh, trong lòng càng tức giận. La Sinh vắt óc phân tích một lượt về nguyên nhân và tâm lý khi nữ tử nổi giận. Đô Vân Gián nghe xong lời phân tích của La Sinh, tỏ vẻ trầm tư. Chàng biết La Tuy Tuệ thích chàng, chẳng lẽ thật sự như lời La Sinh nói, hôm đó nàng nhìn thấy Khúc Cương Quân nên trong lòng hiểu lầm chàng, ghen tuông rồi không thèm để ý đến chàng nữa. Vậy ngươi có biết phải dỗ dành nàng thế nào, nàng mới vui vẻ không? La Sinh suy nghĩ một lát rồi đáp, nữ tử ấy à, thứ họ thích nhất chẳng qua là lụa là trang sức, son phấn. Tặng những thứ này là nàng sẽ vui sao? Liệu La Tuy Tuệ có thích những thứ này không? La Sinh nhức răng một lát. Chuyện này hắn không dám đảm bảo, dù sao phu nhân cũng không phải nữ tử tầm thường, nữ tử bình thường đều thích những thứ này. Đô Vân Gián rũ mắt nhìn ngọn lửa nến đang nhảy múa, chợt nhớ đến câu chuyện mà La Tuy Tuệ kể khi nàng bày tỏ tình cảm hôm trước, ngươi đi mua vài cuốn thoại bản, chính là những cuốn ngươi hiểu ý ta chứ? La Sinh không hiểu. Chính là những cuốn thoại bản về tình yêu nam nữ mà các cô nương thích đọc. Đô Vân Gián dự định học hỏi đôi chút. La Sinh gật đầu toan rời đi, Đô Vân Gián lại vội vàng gọi hắn lại, dặn dò một câu, mua nhiều vào. La Tuy Tuệ đang thu hoạch dược liệu trong không gian. Khu đất cỏ xanh ban đầu đã biến thành từng luống dược liệu và rau củ. La Tuy Tuệ vung quốc đào hoàng kỳ, miệng lẩm bẩm, không giận, không giận, ta mới không giận, có gì đáng giận chứ? Người ta ai cũng có chí hướng riêng, chàng chí ở tình cảm, người trẻ tuổi mà, máu nóng sôi sục, không yêu đương một phen thì đâu gọi là thanh xuân. Ta lớn hơn chàng nhiều tuổi lắm, dù là cơ thể này cũng lớn hơn chàng 2 tuổi rồi. Cái thứ tình yêu tỷ đệ ấy, chẳng đáng tin đâu. Nào là chó sói nhỏ, chó sữa nhỏ, đều không thực tế. Đợi ta kiếm được tiền, thì thiếu gì mỹ nam tử để tìm chứ? La Tuy Tuệ thở hổn hển, chống quốc đứng thẳng người, đến lúc đó ta có bên trái một mỹ nam tử, bên phải một mỹ nam tử, người nào mà chẳng hơn Đô Vân Gián. Nàng làm sạch đất trên củ hoàng kỳ, mang vào nhà rồi ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt nàng dừng lại trên chiếc gương bên cạnh. Trong chiếc gương thủy ngân sáng rõ, nữ tử mắt hạnh hơi mở to, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng, vẻ mặt giận dỗi, đôi môi nhỏ khẽ hé, thở ra những hơi mỏng manh. La Tuy Tuệ kéo chiếc gương lại, nhìn trái nhìn phải. Gương mặt này nàng đã nhìn gần 2 năm rồi, thỉnh thoảng nhìn kỹ vẫn cảm thấy như một giấc mộng phù du. Kiếp trước nàng là mặt trái xoan, sở hữu đôi mắt phượng, cả người nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu sa. La Tuy Tuệ là một nữ tử kiểu tiểu gia bích ngọc, không quá kinh diễm hay phô trương, khuôn mặt tròn trịa, ôn nhu. Giờ đây, lông mày và mắt đã sắc nét hơn, đôi mắt hạnh tròn trịa giúp nàng trẻ ra không ít, tăng thêm vài phần lanh lợi đáng yêu. Cũng không xấu mà. La Tuy Tuệ đưa tay xoa xoa đôi má tròn trịa, người ta chẳng bảo là lâu ngày sinh tình sao? Dù sao cũng sống chung với nhau hơn 1 năm rồi, chàng lại không hề có chút cảm giác nào sao? Chẳng lẽ ta chẳng có điểm nào lọt vào mắt xanh của chàng? La Tuy Tuệ đặt mạnh chiếc gương xuống, rồi lại nhìn ngắm bản thân từ trên xuống dưới. Người nàng nhô ra cong vào, cúi đầu nhìn, vòng ngực cũng không nhỏ, thứ cần lớn đã lớn cả rồi, sờ vào eo cũng chẳng thấy thô. Chẳng qua là gương mặt nhìn có vẻ tròn hơn một chút, nhưng những chỗ khác đều phát triển đầy đủ, không thừa không thiếu gì cả. Nửa ngày sau, La Tuy Tuệ bực bội thả mình xuống ghế. Yêu thích một người không liên quan đến tuổi tác, thân hình. Yêu thích một người, dù người ấy có xấu xí như bao tải cũng vẫn yêu. Không thích một người, dù người ấy có là thiên tiên cũng vẫn không thích. Hôm sau, La Sinh ôm một chồng sách cao ngất lặng lẽ mang vào phòng ngủ của Đô Vân Gián. Kiều Thất liếc nhìn, thấy đó chẳng giống sách chính thống gì, đó là sách gì mà ngươi lại đưa vào phòng công tử? La Sinh nhìn quanh, phủi tuyết động trên tay áo, đó là những thứ công tử dặn tìm, tốn không ít công sức đâu. Kiều Thất tiện tay nắm lấy tuyết trên cành cây, vo thành một quả cầu tuyết trong tay, rất hiếu kỳ, sách gì mà thần thần bí bí vậy? Thoại bản, lát nữa ta còn phải đi tìm thêm đây. Công tử cũng đọc mấy thứ này sao? Công tử cãi nhau với phu nhân rồi. Chắc là muốn dỗ dành phu nhân. Kiều Thất sững sờ, quả cầu tuyết vừa ném lên không kịp bắt, rơi xuống đất vỡ tan. Hai người nhìn nhau, La Sinh thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt Kiều Thất. Hắn cười một cách vô tư, cái này thấm vào đâu? Đêm qua công tử còn kéo hắn bàn luận nửa đêm về đại kế dỗ dành vợ cơ mà. Đêm đến, Đô Vân Gián nhìn hai chồng sách cao ngất trên án thư, mày khẽ giật, nhiều đến vậy sao? La Sinh nói, đây chỉ là một phần nhỏ thôi à, còn một số cuốn khác thuộc hạ định đợi công tử đọc xong chỗ này rồi mới mua tiếp. Đô Vân Gián phất tay bảo La Sinh lui xuống, tự mình cầm một cuốn lên, Lương Duyên Trời Ban. Đô Vân Gián lật xem vài trang, lập tức cảm thấy đau đầu. Ngày thường chàng đã quen đọc binh pháp mưu lược, hay sách sử chính trị, mấy thứ chuyện tình yêu lằng nhằng này thật sự khó nuốt. Sau khi kiên nhẫn đọc hết cuốn sách này, chàng chỉ thấy nữ chủ nhân vật quá đổi ngây thơ. Cuốn sách này kể về chuyện một tiểu thư con nhà giàu tình cờ gặp gỡ một thư sinh nghèo tại hội đèn lồng, bị tài hoa của hắn hấp dẫn, sau đó trải qua mọi loại gian nan thử thách cuối cùng cũng đến được với nhau. Đô Vân Gián gặp sách lại, chỉ thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Ở thời đại này, nữ tử và nam tử tư thông, sợ là sớm đã bị dìm lồng heo rồi, làm sao có thể để nàng ta và nam tử kia tiếp tục dây dưa không dứt, làm bại hoại gia phong, liên lụy đến các con cháu khác chứ. Hơn nữa, nếu sau này thư sinh kia đỗ đạt cao, nữ tử đó e rằng cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Đây chẳng qua là sự tưởng tượng nhàm chán của đám thư sinh thối chữ mà thôi, chẳng rõ có gì hay ho mà xem. Hơn nữa, La Tuy Tuệ làm sao có thể là người không có đầu óc như nữ tử trong truyện này chứ? Nàng độc lập tự cường, thông minh lanh lợi, ngay cả nhiều nam nhân cũng không sánh bằng nàng. Những cuốn thoại bản vô bổ thế này, e rằng La Tuy Tuệ còn chẳng thèm đọc. Đô Vân Gián ném cuốn này sang một bên, lại rút ra một cuốn khác, Thanh Mai Trúc Mã của Lãnh Diện Tướng Quân. Đọc xong cuốn này, Đô Vân Gián suy nghĩ thông suốt hơn. Nữ tử thích trang sức đẹp đẽ, son phấn, nhưng điều họ thích hơn chính là những thứ đó do người mình vừa ý tặng. Nữ tử thường ăn mềm không ăn cứng, nếu giận, bất kể là lỗi của ai, chàng cứ nhận hết là được, đừng sợ các nàng không tha thứ. Nữ tử thích nhất lời ngon tiếng ngọt, dù miệng nói không cần, nhưng trong lòng lại rất muốn. Đọc liền mấy cuốn, Đô Vân Gián mới cảm thấy dần dần nhập tâm, thậm chí còn thấy có chút thú vị. Sau đó chàng lại thức suốt mấy đêm liên tiếp, lúc này mới cảm thấy có chút thành quả. Tiểu phu quân nhà nông ngọt ngào một chút. Audio truyện chấm org. Chương 60. Gần cuối năm, La Tuy Tuệ càng lúc càng bận rộn. Ba ngày đến tiệm tính sổ, lo liệu phúc lợi năm mới cho nhân công, ban đêm lại phải xem xét sổ sách do Phó Hằng gửi tới. Triệu Hạc Linh cứ cách vài ngày lại tới tiệm dạo quanh, khi thì uống rượu, khi thì gặp gỡ bạn bè. La Tuy Tuệ cúi đầu tính toán, tiếng bàn tính keo lách cách. Triệu Hạc Linh lơ đãng lật sổ sách, vừa nói chuyện với La Tuy Tuệ, từ khi góp vốn vào tiệm này, đừng nói là tiền tiêu vặt ngày thường không lo, mà ngay cả A-Data cũng phải nhìn ta bằng con mắt khác. Ngày thường, Triệu Tri Phủ luôn nhìn hắn với vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép, ngay cả chuyện học hành cũng soi mói đủ điều. Kể từ khi hắn đổ tú tài, thái độ của Triệu Tri Phủ mới dần tốt lên. Sau này nghe tin hắn hợp tác với La Tuy Tuệ mở tửu lầu, phụ thân còn có chút lời ra tiếng vào. Tuy nhiên, từ khi hắn đưa cho phụ thân xem tiền chia lợi nhuận mà La Tuy Tuệ đưa, đôi lúc phụ thân còn tươi cười chào đón hắn, điều này thực sự khiến hắn kinh ngạc một thời gian. Giờ đây, hắn đi ăn uống gặp gỡ bạn bè, Ada cũng không quản nữa, thậm chí đôi khi còn bảo quản gia chừa cổng cho hắn. Phải nói đây là một điềm lành, tất cả đều nhờ công La Tuy Tuệ và Đô Vân Gián phu thê. La Tuy Tuệ lật sang một trang sổ sách, thờ ơ ừm. Một tiếng, tiếp tục tính toán. Triệu Hạc Linh cũng không lấy làm thất vọng, hắn nghiêng mắt liếc nhìn La Tuy Tuệ đang tính sổ. Nàng nữ tử ăn vận như nam nhân, đôi mày thanh tú như núi xa ngày thường được kẻ thành mày kiếm của nam tử. Má nàng tròn trịa, đôi mắt hạnh chăm chú nhìn chằm chằm vào sổ sách, tay không ngừng gãy bàn tính, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Ban đầu hắn thích La Tuy Tuệ chỉ vì dung mạo nàng hợp nhãn hắn. Về sau, hắn thích nàng vì mọi thứ thuộc về nàng đều thu hút hắn. Sau khi gặp La Tuy Tuệ, hắn mới rõ ràng nhận ra, hóa ra thích một người thật sự không liên quan đến vẻ ngoài hay dung mạo, nàng chỉ cần lặng lẽ đứng đó, đã đủ sức thu hút mọi suy nghĩ của hắn. Nhưng hắn hiểu rõ, vợ bạn không thể trêu ghẹo. Tình cảm của hắn dành cho nàng chỉ có thể dừng lại ở mức yêu thích. Nếu tiến thêm một bước, e rằng sẽ lợi bất cập hại. Nữ tử như thế này là điều khó gặp khó cầu. Trạng thái giao hảo hiện tại rất tốt, không quá xa cũng chẳng quá gần, nhưng lại không thể thay thế. La Tuy Tuệ tính xong sổ sách, Triệu Hạc Linh giở trò mè nheo đòi tới ăn chực, nhà ngươi không cho ngươi cơm ăn sao? Tay nghề đầu bếp nhà ta, làm sao có thể so với muội muội? Chênh lệch một trời một vực. Sắp đến Tết rồi, muội thương xót ta đi. Triệu Hạc Linh ôm lấy tay áo La Tuy Tuệ làm nũng. La Tuy Tuệ bị hắn chọc cười, thôi đi, nhiều người thế này, còn ra thể thống gì nữa. Mau buông ta ra. Không chịu đâu, không chịu đâu. Tiền chia lợi nhuận của ngươi còn muốn nữa không? Triệu Hạc Linh nghe vậy lập tức buông tay, quạt giấy được hắn dắt sau lưng, vội vàng đổi tư thế nắng vai đấm lưng cho La Tuy Tuệ, muội muội tốt, đừng như vậy mà. Muội nhìn ca ca xem, đáng thương cỡ nào, muội nở lòng sao? La Tuy Tuệ lừa một cái, quay người bước đi. Triệu Hạc Linh còn đang ngây ra tại chỗ, nàng bực bội gọi hắn, không đi ăn cơm sao? Triệu Hạc Linh mừng rỡ, lấy dù rồi đi theo, chúng ta ăn gì đây? Dù của Triệu Hạc Linh che trên đầu hắn, hắn cười hì hì nhìn La Tuy Tuệ. Nàng dùng giọng điệu bình thản, ngươi muốn ăn gì? Dĩ nhiên là muội làm gì thì ta ăn nấy, khách tùy chủ mà. Nói xong, Triệu Hạc Linh cười hì hì, đương nhiên, vào ngày lạnh lẽo thế này, nếu có nồi lẩu nóng hổi thì còn gì bằng. La Tuy Tuệ cười liếc nhìn hắn. Phải nói, đề nghị của Triệu Hạc Linh rất hay, rất hợp ý nàng. Mùa đông và lẩu là cặp đôi hoàn hảo nhất. Triệu Hạc Linh xếp dù lại. La Tuy Tuệ không người chui vào trong xe ngựa, đột nhiên nghe Triệu Hạc Linh chà. Một tiếng, đó không phải là Vân Gián huynh sao? La Tuy Tuệ nghe tiếng liền quay đầu lại, thấy Đô Vân Gián vừa bước vào một cửa hàng ngọc khí. Lão Trình đỡ vành nón lá hỏi, phu nhân, có cần chờ một chút, tiện thể đưa công tử về cùng không ạ? La Tuy Tuệ nhìn hồi lâu, lắc đầu, thôi bỏ đi. Chắc chàng có việc rồi. Chúng ta về trước thôi, Trình Thúc, đi thôi. Triệu Hạc Linh nhìn La Tuy Tuệ, không nói gì, hắn che dù bước lên xe ngựa của mình. Khi đi ngang qua tiệm ngọc khí đó, hắn vén rèm xe lên nhìn, bên trong không thấy bóng dáng Đô Vân Gián. Trở về La Gia, Triệu Hạc Linh nhịn hồi lâu vẫn hỏi La Tuy Tuệ, muội tử, muội và Vân Gián huynh cãi nhau sao? Bàn tay La Tuy Tuệ đang phủi tuyết khựng lại, vì sao ngươi lại hỏi vậy? Triệu Hạc Linh sờ sờ mũi. Giờ đây học viện đã nghỉ lễ, thế nhưng La Tuy Tuệ lại ngày ngày vùi đầu ở Vân Thủy Cư tính toán sổ sách. Đô Vân Gián thì lại lơ đễnh, thường xuyên thất thần, hôm nay gặp nhau lại còn tránh đi. Phu thê hai người có vẻ ngoài hòa hợp nhưng lòng lại xa cách, bất kể có cãi nhau hay không, chắc chắn giữa hai người đã xảy ra vấn đề rồi. La Tuy Tuệ lúng túng một lúc, chọn cách không giải thích, quay đầu toan bỏ đi, không có đâu, chúng ta vẫn rất tốt, ngươi nghĩ nhiều rồi. Triệu Hạc Linh vội vàng kéo nàng lại, đừng đi vội, nghe ta nói này. Phu thê quý ở sự chân thành với nhau. Ngoài ra, nam nhân cần ôn nhu biết quan tâm, còn nữ nhân phải ăn nói dịu dàng, biết dỗ dành. Nàng mà nói chuyện cứng nhắc như vậy, nam nhân nào cũng sẽ không còn hứng thú nữa. Triệu Hạc Linh nhìn La Tuy Tuệ từ trên xuống dưới. Nàng mặc một thân cẩm bào, lại thêm trang điểm, trông hệt như một tiểu công tử tuấn tú. Nữ tử ngoài việc dỗ dành, dĩ nhiên dung mạo cũng là điều không thể thiếu. Tục ngữ có câu nữ vi duyệt kỹ giả dung, nữ nhân vì người yêu mà làm đẹp, mà. Ngươi xem nàng đi, chẳng khác nào một nam nhi hoang dã cả. Thỉnh thoảng nàng nên trang điểm một chút, nghiên cứu cách ăn mặc. Hắn thường thấy La Tuy Tuệ để mặc một, ăn mặc đơn giản tùy ý, ngay cả trang sức cũng chẳng có mấy thứ. Mặc dù nàng cũng khá xinh đẹp, thanh tú lanh lợi, nhưng nam nhân mà. Thích cái mới chán cái cũ. Ngươi xem, giờ nàng cũng được coi là một phú bà kha khá rồi, đừng nên tiếc tiền như vậy. La Tuy Tuệ nhìn lại bản thân. Hai năm nay nàng luôn dốc sức kiếm tiền, quả thật không mấy để tâm đến việc ăn mặc trang điểm. Ngày thường cứ mặc sao cho thoải mái nhất là được. Qua lời Triệu Hạc Linh, nàng mới bừng tỉnh. Giờ nàng đã gần 20 tuổi rồi, quả thật như lời Triệu Hạc Linh nói, nên chăm chút bản thân và hưởng thụ một chút. Mặc dù Triệu Hạc Linh đã nhắc nhở nàng, nhưng La Tuy Tuệ vẫn không vui, thậm chí còn cực kỳ không vui, ý ngươi là ta xấu xí sao? Nàng có thể tự hạ thấp mình, nhưng người khác tuyệt đối không được nói nàng xấu xí một lời. Không bao giờ chấp nhận, ngay cả là bạn bè thân thiết cũng không được. Đây đúng là một câu hỏi chí mạng. Triệu Hạc Linh liên tục xua tay, làm sao có thể? Tuy Tuệ muội muội thanh tú lanh lợi, người gặp người mến. Kẻ nào dám bảo muội xấu, ở đâu ra, ta đi đánh hắn ngay. La Tuy Tuệ thấy hắn xắn tay áo, vẻ mặt như muốn đi gây sự, bèn phì cười, thôi được rồi, đừng lải nhải nữa. Ta đi nhà bếp xem sao, ngươi tự tìm việc mà làm đi. Triệu Hạc Linh nghe vậy, mặt mày hớn hở, được rồi, hì hì. Triệu Hạc Linh hăm hở xoa xoa tay, bữa lẩu này hắn đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Thấy La Tuy Tuệ đi được hai bước lại quay đầu lại, có vẻ muốn nói lại thôi, hắn không khỏi hỏi, sao vậy? Có khó khăn gì à? Chẳng lẽ nàng đổi ý rồi, không làm lẩu nữa sao? Ngươi có biết Đô Vân gián chàng ấy? La Tuy Tuệ cắn môi, lấy hết dũng khí hỏi, chàng ấy thích nữ tử như thế nào không? A, việc này. Chẳng phải hai vị là phu thê sao? Sao hắn lại biết Đô Vân gián thích hạ người nào? Chàng ấy có phải thích nữ tử như Khúc cô nương không? La Tuy Tuệ suy nghĩ hồi lâu, vẫn quyết định hỏi cho ra lẽ, bởi nàng sợ vạn nhất.